Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau 10 Thế của tác giả Tiểu Ca Bạc. Thể loại: hiện đại, trọng sinh, quân nhân, hào môn thế gia, sủng. Độ dài: 35 chương cộng một ngoại truyện. Tên khác: Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh. Văn án: trải qua 10 thế, một lần nữa trở lại thời điểm ban đầu, Đỗ Nhược lạnh nhạt nhún nhún vai, thầm nghĩ mang theo bé cưng, làm có tiền, có thực lực, không còn lo gì hết. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau 10 Thế. Chương 1: trở về. Tinh tang tinh tang tinh tang, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cuộn tại một góc sofa, có người dường như là có chút bị quấy nhiễu, cảm thấy không thoải mái. Tinh tang tinh tang tinh tang, hiển nhiên người bên kia điện thoại không tiếp thu được oán niệm của chủ nhân. Tiếng chuông sau khi tạm dừng một lúc lại tiếp tục vang lên. Ai Kiều Nhược có chút thống khổ rên rỉ ra tiếng, nâng đầu đang chôn ở hai tay, nhẹ xoa ánh mắt sưng đỏ, mờ mịt đánh giá bốn phía. Tinh tang tinh tang tinh tang. Nghe được tiếng chuông, Kiều Nhược bỗng dưng dừng lại một lát, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm điện thoại phía trước vẫn còn đang reo, tựa như phát hiện chuyện gì kinh sợ. Kiều Nhược ngước mắt đứng lên, chân không bộc bộc đi đến trước cái di động, trừng mắt nhìn nó một hồi lâu, dưới sự thúc giục của tiếng chuông, đờ đẫn cầm máy. Xin chào Kiều Nhược, môi hơi hơi rung động. Nhưng vẫn không cách nào phát ra âm thanh. Ngày mới tốt lành, xin hỏi đây là số máy của Kiều tiểu thư? Tôi là Tưởng Thiếu Hiền, luật sư văn phòng luật Tưởng Hàn. Xin hỏi về việc sắp xếp thời gian công chứng cho di chúc của Đỗ phu nhân, cô có vấn đề gì không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp, người gọi tới có vẻ như đoán chắc Kiều Nhược không có gì để nói, chính là làm theo phép tắc trưng cầu ý kiến của Kiều Nhược một chút. Kiều tiểu thư, nếu không có vấn đề gì, xế chiều hôm nay 3 giờ 30, mời cô đúng giờ đến nơi công chứng. Vâng, Kiều Nhược chỉ nói một chữ. Như vậy, gặp mặt nói chuyện sau. Luật sư chuẩn bị cúp máy, có vẻ như lại không đành lòng, Kiều tiểu thư, xin nén bi thương. Đối phương thấy không phản ứng gì, chính là cúi đầu thở dài, liền cúp điện thoại. Ôi, tưởng luật sư còn có thể thở dài. Trong văn phòng luật sư, một người đàn ông trêu tức nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Tưởng Thiếu Hiền hơi hơi nhíu mày, cũng không tính nói tiếp, có vài người chính là càng để ý càng thích trêu chọc hơn, không để ý thì hắn sẽ ủ rũ, em thế nào sớm như vậy đã tới rồi. Tưởng Thiếu Hiền đứng dậy tiếp nhận cặp lồng cơm trong tay cô gái phía sau Hàn Dịch. Trời cũng không còn sớm nữa. Cô gái đối với người chồng của mình liền khẩn trương ôn nhu cười. Hiển nhiên, Hàn Dịch không được để ý tới, liền cũng không tính chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn. Bởi vì vị Kiều tiểu thư kia nha. Hàn Dịch ngồi xuống ghế sofa, nhìn như du côn, một chút phong thái nghiêm cẩn của một luật sư đều không có. Tưởng Thiếu Hiền thấy nhưng không thể trách, chính là lạnh nhạt liền gật gật đầu, buổi chiều công chứng. Đã qua hơn nửa tháng, có vẻ như cô ấy vẫn không có tỉnh táo lại. Tất nhiên, mới vừa 20 tuổi, lại được cưng chiều lớn lên, đột nhiên phát hiện cha có vợ bé, lòi ra hai anh chị em, trời ơi đất hỡi. Hiện tại mẹ lại qua đời, chậc chậc, ai chịu nổi. Hàn Dịch thật đồng tình vị tiểu thư Kiều gia kia, bất quá, nói đi nói lại, Đỗ phu nhân thật đúng là lợi hại. Đã sớm có chuẩn bị một tay, giết Kiều gia kia trở tay không kịp. Quả thật, Tưởng Thiếu Hiền bội phục gật gật đầu. Nghe nói, Đỗ phu nhân đem toàn bộ tài sản đều để lại cho Kiều tiểu thư, cũng muốn Kiều tiểu thư sửa lại thành họ Đỗ. Hàn Vũ tò mò hỏi. Hàn Dịch vừa ăn cơm, một bên sùng bái nói, không hổ là cường giả, trước khi mất còn có thể lập xuống di chúc như vậy. Làm cho Kiều gia đừng nghĩ chiếm một chút tiện nghi. Hiện tại ai cũng khó nói. Tưởng Thiếu Hiền đột nhiên nói ra một câu làm cho Hàn Vũ tò mò nhìn về phía anh. Tưởng Thiếu Hiền chậm rãi lau lau miệng, hưởng thụ đủ ánh mắt tò mò của vợ yêu, mới từ từ giải thích. Nếu Kiều gia dỗ được Kiều Nhược như vậy, không chỉ có thể lấy được tài sản, sợ là trải qua vài năm Kiều Nhược một chút cũng không còn gì. Tất nhiên, nếu thật là như vậy, vợ bé kia vừa thấy thì không phải là nhu nhược, đợi cho đến bà ta từ vợ nhỏ thành vợ lớn, sao có thể nhìn rất nhiều tài sản mang cho người khác. Hàn Dịch nhún nhún vai, vậy thì phải xem bản lãnh Kiều gia tiểu thư. Hì hì, bất quá em thấy khó, Kiều Nhược kia tuy rằng không ngu ngốc, nhưng vừa thấy chính là người không khó úp sọt. Hàn Dịch có chút chắc chắc phán định, thôi có thể giúp đã giúp rồi, nếu không được cũng là số mạng của cô ấy. Hàn Vũ vẫy vẫy tay, không dây dưa đề tài rối rắm này nữa, Hàn Dịch mau ăn xong cơm. Đừng nói chuyện nhiều, Tưởng Thiếu Hiền hứng thú nhìn cảnh này. Khụ khụ, cậu em vợ vẫn phải là vợ mình đến dọn dẹp một chút. Đương nhiên Tưởng mỗ phủ nhận mình đang vui sướng khi người gặp họa. Bên này, Kiều Nhược cầm di động vang lên tinh tang tinh một hồi lâu, vẫn không nhúc nhích. Kiều tiểu thư, thỉnh nén bi thương. câu nói sau cùng đầu bên kia điện thoại, làm cho Kiều Nhược thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giật mình như mộng, cho dù là bụng truyền đến tiếng vang cô lỗ cũng chỉ là theo bản năng thân thể chầm chập tìm một ít thức ăn tùy tùy tiện tiện nấp đầy bụng. Tiếp theo lại tiếp tục tiến vào trạng thái du hồn. Thẳng đến 3 giờ Tưởng Thiếu Hiền lại gọi điện thoại tới nhắc nhở thời gian sắp đến, nên chuẩn bị đi ra ngoài. Kiều Nhược mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở lại phòng, thoáng thu thập ra ngoài một phen. Kiều Nhược mang theo giỏ sách đứng ở ven đường, mờ mịt không biết làm sao. Cho dù đã từng có ý niệm không về thế giới này nữa, từ lúc không ngừng xuyên qua rồi sống lại tiêu ma hết. Hiện thời, đứng ở đầu đường nơi này, nhìn ô tô xe máy qua lại như nước quen thuộc mà lại xa lạ, Kiều Nhược cảm thấy mọi thứ đều như chính mình đang trong một giấc mộng. Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Một bảo an tuổi còn trẻ nhìn đến cô gái trẻ đứng yên thật lâu ở ven đường, tựa như đứa bé tìm không ra đường về nhà, không khỏi đi lên phía trước nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Tôi muốn đi sở công chứng. Kiều Nhược theo quán tính lộ ra mỉm cười, nhưng có vẻ như không quá thành công, chính là miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng. Bảo an không biết nghĩ tới điều gì, đồng tình nhìn Kiều Nhược liếc mắt một cái, hỗ trợ ngăn cản một chiếc taxi, giúp Kiều Nhược lên xe còn giúp nói nơi đến, khiến cho taxi lái đi. Tưởng Thiếu Hiền đến nơi công chứng trước, sau khi chuẩn bị tốt nghĩ nghĩ vẫn là đến bên ngoài chờ Kiều Nhược. Kiều Nhược vừa xuống xe, Tưởng Thiếu Hiền liền nhìn đến cô gái này, tùy tiện ghim tóc đuôi ngựa, một bộ quần áo thể thao đơn giản cùng một đôi giày đế bằng, sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, nhưng lại làm cho ngũ quan ngày xưa có vẻ phô trương, diễm lệ nhu hòa không ít, có vẻ có chút nhu nhược, làm cho người ta nhìn cũng nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Xem ra thật là đả kích rất lớn. Tưởng Thiếu Hiền tới nghênh đón. Kiều tiểu thư, xin chào. Tôi là Tưởng Thiếu Hiền, chúng ta lần trước đã gặp mặt. Kiều Nhược ngẩng đầu, vừa vặn thấy một nam nhân đang đứng ở trước mặt của mình. Người này, kỳ thực Kiều Nhược đã không nhớ được. Ở trong ấn tượng Kiều Nhược có một luật sư như vậy, là mẹ ủy thác tiến hành di chúc một đời kia, khi mình bị hận ý trong lòng cùng với không cam lòng trói chặt nam nhân này cũng từng khuyên bảo qua bản thân mình, nhưng mình không để ý tới mà thôi. Hiện tại, cho dù không có gì phát sinh, nhưng Kiều Nhược vẫn cảm kích anh. Tưởng luật sư, đã để anh đợi lâu. Kiều Nhược cười cười. Đâu có, bây giờ vẫn còn thời gian. Tưởng Thiếu Hiền nhìn đồng hồ, Kiều tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Kiều Nhược âm thầm may mắn, nếu không phải vị Tưởng luật sư này ra đón, sợ là bản thân mình còn phải tìm trong chốc lát, cũng không nói nhiều, liền theo chân Tưởng Thiếu Hiền tới nơi công chứng. Đột nhiên Tưởng Thiếu Hiền dừng chân, Kiều Nhược nhất thời không phản ứng kịp, thiếu chút nữa đụng phải lưng Tưởng Thiếu Hiền. Thật xin lỗi, Kiều Nhược nâng trán, hướng Tưởng Thiếu Hiền lúng túng cười cười. Không có vấn đề gì. Chúng ta đã đến. Kiều Nhược ngẩng đầu, nhìn cửa 3 chữ to sở công chứng, khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nhược Nhược còn đã đến rồi. Sau lưng truyền đến một âm thanh đàn ông trung niên. Thân hình Kiều Nhược dừng lại, chậm rãi quay người nhìn ra sau. Chương 2, Di Trúc. Người tới đó là ba ba Kiều Nhược, Kiều Lập Quốc. Muốn nói Kiều Lập Quốc năm nay đã 45, nhưng nhìn qua so với Tưởng Thiếu Hiền hơn 30 tuổi không khác nhau lắm, một người không vì thường xuyên xã giao mà dáng người bị biến dạng, còn có bởi vì năm tháng lắng đọng lại mà càng thành thục mị lực, không thể không nói, nam nhân này mệnh tốt. Ai nói không phải đâu. Cha mẹ sinh thật dễ dàng, lại coi như có gia thế, đến tuổi kết hôn, lại cưới được người muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn nhan sắc có nhan sắc, chỉ là thân thể vợ không khỏe mạnh, có vợ trợ lực, ở trên thương trường coi như là có chút danh tiếng. Bất quá, không khỏe mạnh thì có cái gì, tuy rằng vợ hiện tại qua đời, có lẽ sẽ đi một ít đường vòng, hiện tại gót chân bản thân mình tốt xấu cũng đã đứng vững vàng. Bản thân mình có đủ năng lực đem mối tình đầu luôn luôn ở sau lưng biến vợ bé thành vợ lớn, còn có thể nhận con gái và con trai nhỏ ở ngoài. Về phần, vợ đem tất cả tài sản đều để lại cho con gái, tuy rằng làm như vậy rất bất mãn, nhưng là phụ nữ gặp loại sự tình này, tức giận là bình thường. Lại nói đến, tuy rằng tài sản vợ rất nhiều, nhưng nhà mình cũng không nghèo. Hơn nữa, của con gái mình còn không phải là của mình sao, cho dù con gái lúc trước cùng phe với mẹ, nhưng mẹ qua đời, đối với cha càng thêm dựa dẫm đi. Kiều Lập Quốc tỏ vẻ rất bình tĩnh. Còn đứa nhỏ này, nói gì đâu. Kiều Lập Quốc gặp Kiều Nhược chỉ là yên lặng nhìn mình cũng không nói chuyện, có chút lúng túng sảng giọng. Lập Quốc sợ là đứa nhỏ gần đây rất thương tâm. Một người phụ nữ bên cạnh Kiều Lập Quốc ôn nhu khuyên nhủ. Kiều Nhược nhìn về phía phụ nữ kia, Diệp Tĩnh Nhã, váy liền áo màu trắng, tóc dài nhẹ nhàng vén lên, trên mặt đánh chút phấn khiến cho ngũ quan càng thêm nhu hòa, hơn nữa một đôi mắt mềm mại ôn nhu, tuổi gần 40, vẫn là bộ dáng tươi mát. Quả thực là không thể soi mói. Trách không được có thể ở bên người Kiều Lập Quốc nhiều năm như vậy. Kiều Nhược cúi đầu, trong mắt ẩn ẩn hiện lên tia giễu cợt. Tưởng Thiếu Hiền thấy Kiều Nhược không nói gì nữa, liền đánh vỡ không khí có chút rằng con này, thời gian sắp đến, chúng ta vào đi thôi. Đúng đúng đúng, ông nội bà nội bọn họ còn ở bên trong. Kiều Lập Quốc vội vàng nói. Kiều Nhược đi vào trong phòng nhìn đến Kiều gia mọi người đều ở đây, trong mắt không có một tia dao động. Có cái gì kỳ quái đâu. Một đời kia cũng như vậy, cả nhà đều ở đây, nói là vì thuyết phục bản thân mình không cần đổi họ, dù sao cũng là cháu gái trưởng Kiều gia, lúc đó bản thân mình nghĩ như thế nào? À, đúng rồi, còn tưởng rằng là Kiều gia coi trọng bản thân mình đi, kỳ thực bất quá là coi trọng tài sản của mẹ mà thôi, chỉ cần mình một ngày còn là người Kiều gia sẽ không sợ không có ngày giao ra tài sản, nhất là bản thân mình cuối cùng còn ngây ngốc bị kích thích chủ động làm theo. Kiều Nhược hướng ông nội bà nội khẽ gật đầu, cũng không để ý những người khác, liền tìm chỗ ngồi xuống. Kiều tiên sinh, Kiều tiểu thư, trước tự giới thiệu lại, tôi là Tưởng Thiếu Hiền, luật sư văn phòng luật Thưởng Hàn, chịu sự ủy thác của Đỗ tiểu tiểu phu nhân, hôm nay tuyên đọc di chúc này cùng tiến hành công chứng. Tưởng Thiếu Hiền hơi hơi quét mắt nhìn mọi người một vòng, nếu không có vấn đề gì tôi hiện tại bắt đầu làm việc. Chậm đã, giọng nữ khô ráp vang lên. Tưởng Thiếu Hiền nghi hoặc ngẩng đầu thấy là Kiều Nhược lên tiếng, xin hỏi Kiều tiểu thư có vấn đề gì? Kiều Nhược không thoải mái mà nhăn nhíu mi, cầm lấy một chén nước bên cạnh thoáng nhuận cổ họng. Phần di chúc này mẹ tôi hẳn là đề cập Kiều gia cùng cá nhân tôi. Đương nhiên, Tưởng Thiếu Hiền chau chau mày, đáp. Sao nhiều lời như vậy, một cô gái trẻ bên cạnh bất mãn nói thầm. Câm miệng, Kiều lão gia dùng quả trượng gõ gõ sàn, cau mày hỏi Kiều Nhược, Nhược Nhược con muốn nói cái gì? Con nghĩ rằng nơi này sẽ không có chuyện gì của mấy người đó. Kiều Nhược nhìn Kiều Lập Quốc bên cạnh đứng ôm Diệp Nghị, Diệp Tĩnh Nhã cùng Diệp Tâm. Nhược Nhược con thế nào đối với gì Diệp con nói chuyện như vậy? Kiều Lập Quốc nghe vậy, lập tức lớn tiếng răn dạy. Diệp Tĩnh Nhã nháy mắt mù quáng, liếc liếc mắt lại vẫn không quên giữ chặt Kiều Lập Quốc, gương mắt đẹp nhìn hắn, Lập Quốc đừng như vậy. Diệp Tĩnh Nhã khẽ thở dài, nếu đứa nhỏ không thích chúng em tự ra ngoài chờ anh. Nói xong, nhìn Kiều lão gia tử liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, nhỏ giọng nói, chúng con đi ra ngoài trước. Nói xong, liền ôm Diệp Nghị cùng Diệp Tâm đi ra ngoài. Nhược Nhược, bọn họ là chị gái và em trai con. Bà Kiều đau lòng tôn tử, Kiều Nhược tựa như không nghe thấy. Có thể bắt đầu. Kiều Nhược hướng Tưởng Thiếu Hiền gật đầu. Tưởng Thiếu Hiền không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như không phải anh vừa mới ở một bên nhìn một hồi trò hay. Bất quá cũng đúng, hành xử của luật sư loại trường hợp như thế này, không phản ứng gì mới đúng. Căn cứ vào việc Đỗ phu nhân ủy thác gì chúc cần phải Kiều Nhược tiểu thư, Kiều Lập Quốc tiên sinh cùng với Kiều Trấn Bang tiên sinh tự mình ở đây nghe đọc. Trước khi đọc di chúc tôi giới thiệu một chút, công chứng viên Thẩm Ngọc Trân ở Sở Công chứng Thượng Kinh, di chúc Đỗ phu nhân sẽ được công chứng viên Thẩm Ngọc Trân của Sở Công chứng Thượng Kinh tiến hành công chứng. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, tôi liền bắt đầu tuyên đọc di chúc. Tưởng Thiếu Hiền xoay người mở cặp công văn trên bàn, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy. Vài đoạn sau của công văn chính là trọng điểm di chúc. Tài sản trên danh nghĩa của tôi bao gồm có 20% cổ phần công ty của tập đoàn Tế Thế Y Dược, 10% cổ phần công ty của tập đoàn Bất Động Sản Kiến Nghiệp, 6% cổ phần công ty của tập đoàn Thần Dương, 3% cổ phần công ty của tập đoàn Đạt Đường, tiền trong tài khoản ngân hàng nước C là 28.500.000 nguyên, tiền trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ là 237 triệu franc, cùng với châu báu ở bên trong tủ sắt với giá trị 800.000 nguyên. Mấy bất động sản bao gồm, một tư gia lâm viên ở Anh Quốc, một khu biệt thự ở Thượng Kinh, một khu chung cư 46 tầng lầu ở Thượng Kinh Duyệt Cảnh Lộ Nghệ Thùy Điền, 502 phòng trọ, mặt khác còn có một chiếc ô tô dòng Bentley. Cùng với bao gồm các đồ nội thất vật dụng gia đình gồm. Tưởng Thiếu Hiền mất một đoạn thời gian mới đọc xong danh sách tài sản Đỗ Tiểu Tiểu, tạm dừng rất lâu, hơi hơi quét mắt liếc chung quanh, cho đến khi phát hiện người Kiều gia lộ ra sắc mặt phấn khích mới cảm thấy mỹ mãn đọc tiếp. Toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của tôi đều để lại cho con gái ruột của tôi Kiều Nhược kế thừa. Nếu như không có vấn đề gì nữa thỉnh Kiều tiểu thư ký tên. Tưởng Thiếu Hiền đem danh sách tài sản cho Kiều Nhược ký tên. Đợi một chút, Kiều Lập Quốc đột nhiên đánh gãy. Kiều Nhược cùng Tưởng Thiếu Hiền đều ngẩng đầu nhìn Kiều Lập Quốc. Mọi người Kiều gia cũng ào ào đủ loại ánh mắt chờ mong. Kiều Lập Quốc thật sự hối hận, không nghĩ tới Đỗ Tiểu Tiểu ở nước ngoài còn có nhiều tài sản như vậy, dĩ nhiên là bản thân mình không biết. Sở dĩ vừa nói ký tên, không hề nghĩ ngợi hô ngăn trở. Nhưng là Kiều Lập Quốc nhìn hai người đang nhìn mình, có chút không biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói không cho phép ký. Ta đây cũng có phần. Nhưng là bọn họ còn có hiệp nghị trước hôn nhân, tài sản vợ có thể trợ giúp Kiều gia, nhưng cuối cùng tất cả vẫn thuộc về đứa nhỏ vợ sinh. Kiều Lập Quốc ách nửa ngày âm thầm sốt ruột, lại không khỏi oán trách mọi người đều đang nhìn cái gì, thế nào liền không hỗ trợ nói một câu. Không có cách nào, nửa ngày mới ngập ngừng ra một câu, hai người hiện tại ký cái gì. Nhược Nhược đổi thành họ Đỗ, không cần phải vậy, dù sao con cũng là cháu trưởng Kiều gia. Không họ Kiều thì chẳng lẽ không phải là Kiều gia trưởng tôn sao? Tưởng Thiếu Hiền nội tâm oán thầm, thật vô dụng, Kiều gia mọi người trong lòng đang phỉ nhổ nói. Là thư tài sản nhận, Kiều Nhược nói là xong, liền là tà ký tên. Kiều Lập Quốc trong lòng đau a, vậy là tốt rồi. Mọi người Kiều gia đau lòng quất thẳng tới co giật tiền a mắt thấy ở trước mắt mình bay qua. Tưởng Thiếu Hiền nói tiếp, ngoài ra tôi hy vọng con gái của tôi Kiều Nhược sau khi tôi mất chính thức đổi tên là Đỗ Nhược. Kiều tiểu thư, đây là di chúc Đỗ phu nhân. Về phần sửa họ nếu muốn có thể ở trong này cùng tiến hành. Tưởng Thiếu Hiền không ngừng đưa lên một phần văn kiện. Kiều Nhược tiếp nhận văn kiện không chút suy nghĩ liền ký tên. Kiều Nhược cháu nghĩ kỹ rồi. Trong đám người truyền đến một giọng nữ bén nhọn. Hai, xong chưa? Kiều Nhược nhìn về phía người nọ. Một thân tây trang, trang dung coi như tinh xảo, vẫn dương cằm lên, biểu hiện tác phong phụ nữ cao ngạo cường thế. Người này, hình như là cô. Về phần là thứ mấy thật có lỗi, đã quên. Kiều Nhược dừng bút trong tay lại có vẻ như đang chờ đợi câu sau. Kiều Nhược con nghĩ kỹ rồi. Con sửa lại họ thì không phải là người Kiều gia nữa. Mẹ cháu đơn giản chính là lo lắng, ba cháu sau khi tái hôn, trong nhà đối với cháu không tốt. Cháu là cháu gái trưởng Kiều gia, chúng ta còn có thể để cho người khác khi dễ cháu hay sao? Cháu suy nghĩ một chút, cháu là một cô gái nhỏ, vẫn là sinh viên, không có người khác hỗ trợ, sao có thể quản lý nhiều việc như vậy? Cháu gái trưởng, quả thật cháu gái trưởng, mà không phải cháu đích tôn. Lúc trước ông nội chẳng phải cam đoan như vậy sao? Lúc mới bắt đầu hoàn hảo, nhưng là về sau, Diệp Tĩnh Nhã lại sinh tiếp con trai. Cháu gái có là cái gì, nơi nào bị kịp được cháu trai? Kết quả là còn không phải, mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý người khác tính kế bản thân mình. Khụ, tất cả mọi người nhìn phía người đàn ông đặt nắm tay ở trên môi ho khan. Khụ Thường Thiếu Hiền lạnh nhạt cười cười, ngượng ngùng, luật sư bệnh cũ lại tái phát, tôi chỉ là nhịn không được muốn nhắc nhở các vị một chút, cho dù Kiều tiểu thư đổi họ, nhưng về mặt pháp luật cô ấy vẫn là con gái Kiều gia. Nói cách khác tương lai di sản Kiều Lập Quốc tiên sinh cũng có một phần của Kiều tiểu thư. Kiều Lập Quốc mặt đen. Kiều gia mọi người trầm mặc, Kiều gia cô thất thanh hô to, làm sao có thể. Kiều Nhược im lặng cúi đầu giấu ý cười nơi cuối khóe mắt. Hiện tại Kiều Nhược không tin không được mẹ có lẽ thật sự cùng Tưởng Thiếu Hiền này có chút giao tình. Bằng không, làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần giúp bản thân. Cuối cùng vẫn là Kiều lão gia từ tỏ vẻ Kiều Nhược không quản là họ gì đều là người của Kiều gia. Tiếp nhận Kiều Nhược đưa tới văn kiện, Tưởng Thiếu Hiền cùng cô nắm chặt tay, văn kiện đã có hiệu lực, cũng còn lại một vài thủ tục tôi sẽ cố gắng làm tốt. Xin Kiều tiểu thư à, không, là Đỗ tiểu thư, xin yên tâm. Làm phiền Tưởng luật sư tốn nhiều tâm. Đỗ Nhược gật đầu cũng không nói nhiều, liền xoay người rời đi. Đỗ Nhược ở cửa lớn thấy Kiều Lập Quốc cùng Diệp Tĩnh Nhã không biết đang nói cái gì, Kiều gia mọi người sớm rời đi trước. Đỗ Nhược ngăn lại một chiếc xe chân trước mới vừa bước lên xe. Kiều Nhược. Đỗ Nhược quay người nhìn, híp lại mắt Diệp Tĩnh Nhã. Có việc, Đỗ Nhược cũng không có động tác, chính là cái tư thế này nhìn Diệp Tĩnh Nhã. Kiều Nhược đừng như vậy, con cuối cùng là con cháu Kiều gia. Ba con ông ấy là thương yêu con. Xin con thử nhận chúng ta người một nhà thông suốt phóng khoáng sinh hoạt chung một chỗ không tốt sao? Vì sao nhất định phải họ Đỗ, làm đả thương lòng của chúng ta? Diệp Tĩnh Nhã tận tình khuyên nhủ. Đỗ Nhược đứng ở nơi đó, chờ à ta nói xong. Chậm rãi, Diệp Tĩnh Nhã nói không được nữa. Kiều Nhược, bà nói xong rồi. Đỗ Nhược ngồi vào trong xe, họ Đỗ không họ Kiều cũng không có nghĩa là tôi thì không phải là con cháu Kiều gia. Không biết những lời này, bà lúc nào mới có thể phản ứng kịp Diệp Tĩnh Nhã. Đỗ Nhược nghĩ rằng, đời này cô chỉ nghĩ sẽ cố gắng coi chừng tài sản của mẹ, về phần Kiều gia cô khinh thường, nhưng là Đỗ Nhược ngồi thẳng người, Diệp Tĩnh Nhã như ý muốn, vậy thì cô muốn nhìn có thể làm gì được cô. Là của tôi ai cũng đừng nghĩ lấy đi, không phải của tôi cũng không muốn. Kiều Nhược Diệp Tĩnh Nhã nghe vậy, ngẩn ra, đây là ý gì? Mắt nhìn xe chạy đi, lại duỗi tay muốn đi cản lại, bị Kiều Lập Quốc ôm lấy. Tĩnh Nhã, được rồi, đây không phải lỗi của em. Kiều Lập Quốc thấy người yêu lã chã trực khóc, đau lòng an ủi. Lập Quốc, nếu không phải em bởi vì Tiểu Nghị bị bệnh đột nhiên đi phòng bệnh chị ấy tìm anh, cũng sẽ không làm cho Kiều Nhược biết đại náo cuối cùng làm hại chị ấy qua đời. Kiều Nhược cũng sẽ không rời đi. Nếu em không đi tìm anh thì tốt rồi. Diệp Tĩnh Nhã ở trong lòng Kiều Lập Quốc khóc sụt sùi. Chớ ngu, Đỗ Tiểu Tiểu bản thân đã có bệnh tim, sống không lâu, không trách em. Kiều Lập Quốc liên thanh an ủi. Ồ, lúc ấy em thật sự hoảng. Tiểu Nghị ngã bệnh, em, được rồi, được rồi. Kiều Lập Quốc an ủi. Vậy anh thật sự không trách em. Diệp Tĩnh Nhã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu hỏi. Đương nhiên, Kiều Lập Quốc vừa thấy như vậy, tâm thần rung động, cam đoan nói. Tưởng Thiếu Hiền đem thủ tục làm xong, đi ra cửa lớn, liền nhìn đến hai người này thân mật ôm nhau thì thầm, đột nhiên có cảm giác bản thân mình hôm nay kiếm tiện nghi, dù sao miễn phí xem cuộc vui không phải mỗi ngày đều có. Chương 3, bé cưng. Vừa về tới nhà, Đỗ Nhược liền nằm ở trên giường, ngủ đến trời đất điên đảo. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Đỗ Nhược mới từ từ tỉnh lại. Đi đến phòng tắm, Đỗ Nhược rửa mặt một phen. Rội vòi hoa sen, bọt nước trong suốt từ đầu chậm rãi chảy xuống, Đỗ Nhược đứng ở trong phòng tắm, nhìn người trong gương, tóc dài, khuôn mặt minh diễm, hai mắt hơi có vẻ lăng sắc nhọn, thân thể thon dài đẹp đẽ, cho dù là màu da có chút tái nhợt cũng không thể che giấu bớt phô trương cùng ngạo khí chiếu trong gương. Tuy rằng ngây ngô, nhưng nếu không cười, mơ hồ có thể nhìn đến ngày sau trở thành thiếu nữ lạnh lùng, diễm lệ pha chút hương vị nóng bỏng. Bất quá lãnh diễm cái gì, Đỗ Nhược biết đó là không có khả năng. Liền ngay cả hiện thời phô trương cùng ngạo khí cũng chỉ là thân thể còn tồn tại hơi thở mà thôi. Mấy đời sống lại, cho dù không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, Đỗ Nhược cũng đã không còn phô trương như lúc trước nữa, nhưng thật ra mấy đời làm y, nhìn quen sinh lão bệnh tử tâm tính càng ngày càng bình thản. Lúc trước bởi vì Kiều gia mà linh hồn lãnh ngạnh điên cuồng đã sớm ở bên trong thời gian dài vô tận bị tiêu ma hết. Đỗ Nhược mặc dù vẫn là Đỗ Nhược nhưng cũng đã không còn là Đỗ Nhược. Quen thuộc mà xa lạ chứ trong thể xác chính là linh hồn luân hồi 10 kiếp. Làm sao cũng không phải là linh hồn mới sinh đâu nhỉ. Đỗ Nhược nhẹ giọng cười. Ở trong đầu đơn giản đem tin tức sắp xếp lại một lần, bất chi bất giác ngâm mình trong phòng tắm gần 1 giờ. Đi ra khỏi phòng tắm chuẩn bị thức ăn, ăn no kiểm tra lại kế hoạch cho kỹ càng. Đỗ Nhược đem nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn sót lại, dựa vào cách dùng phòng bếp trong trí nhớ, làm đơn giản một chút đút no bản thân mình. Ngồi ở trên ghế sofa, hơi hơi nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve bụng đã ăn rất no, nghĩ lại thật sự uổng phí bản thân mình sống 10 kiếp, có 8 kiếp là đại phu, nhưng lại đem đạo dưỡng sinh chỉ ăn 8 phần đều quên. Bỗng dưng mở to mắt ngồi xuống, cúi đầu nhìn bụng mình hơi hơi gồ lên. Thật lâu sau, Đỗ Nhược bước nhanh về phòng, lấy túi sách ra càng không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Dứt khoát đem tất cả đồ trong túi đều đổ xuống giường, Đỗ Nhược liếc mắt liền thấy được biên lai nho nhỏ. Run run cầm lấy, nước mắt Đỗ Nhược liền không ngừng rớt xuống. Vẫn còn, thật sự vẫn còn. Giờ khắc này, Đỗ Nhược mới chính thức bắt đầu cảm kích trở về lại thế giới này, cho dù mẹ đã mất nhưng là bé cưng vẫn còn. Bản thân mình còn chưa có ngoan độc tuyệt tình, quyết tâm đem bé cưng xóa sạch. Một đời kia cô rất ngốc, không cam lòng để cho mẹ con Diệp Tĩnh Nhã ba người hưởng thụ tài sản của mẹ, Đỗ Nhược đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở học tập, vì thế nhẫn tâm đem bé cưng xóa sạch. Kết quả chính là thua rối tinh rối mù. Dù người thật lợi hại cũng so ra kém Diệp Tĩnh Nhã ở trước mặt Kiều Lập Quốc một tiếng mềm giọng, so ra kém Kiều Tâm Chi Kỳ Hiếu Thuận lại càng không bằng Kiều Nghị làm nũng. Ngày sau nghĩ lại, Đỗ Nhược mới hiểu được bản thân mình ngốc cỡ nào. Người mẹ ở trên đời này để ý chỉ có mình, cho dù là Lập Quốc cũng chỉ là chồng, mẹ tuyển chọn sinh ra con của mình. Bằng không, mẹ làm sao có thể thờ ơ đối với chuyện Kiều Lập Quốc ở ngoài sở tác sở vi đâu. Mà bản thân mình, là một kẻ không ra sao cả cô phụ mẹ yêu thương cùng chờ đợi, hủy diệt cả đời bản thân mình. Đỗ Nhược vẫn cho là tâm tính của bản thân cho dù không thể nói vô dục vô cầu, nhưng cũng đủ bình thản. Nhưng hôm nay, mới phát hiện 10 kiếp lẻ loi một mình, chấp niệm đằng sau rất mãnh liệt. Đây là bóng đè 10 kiếp của Đỗ Nhược. Hiện thời, rốt cục đã giải thoát rồi sao? Cho dù đạm mạc như vậy, Đỗ Nhược cũng không khỏi ngửa đầu cười to, lệ rơi không ngừng. Cô nhắm mắt lại, nỗ lực ức chế nước mắt ngừng rơi, không suy nghĩ chuyện trước kia thêm nữa, không suy nghĩ Kiều gia thêm nữa, không suy nghĩ Diệp Tĩnh Nhã thêm nữa, cũng không suy nghĩ về mẹ thêm nữa, không suy nghĩ bản thân mình chật vật một đời kia thêm nữa. Về sau cô muốn sống thật tốt, không có bất kỳ người nào chỉ có bé cưng, cô cũng muốn hạnh phúc không còn là một Kiều Nhược chật vật kia, vĩnh viễn đều không cho tái xuất hiện. Thật lâu sau, Đỗ Nhược mới bình phục nội tâm kích động, vỗ về bụng bé cưng, đời này, mẹ dùng tất cả của mẹ để yêu con. Lau khô nước mắt, Đỗ Nhược trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Bé cưng còn, bản thân mình nhất định phải kế hoạch cuộc sống thật tốt. Nếu muốn bù lại tiếc nuối bản thân mình thì nhất định phải làm tốt nhất.

hôm nay Kiều lão phu nhân sinh nhật 70 tuổi, lớn tuổi rồi liền mong muốn nhìn đến cảnh con cháu đầy đàn. Năm nay, lão phu nhân càng vui vẻ, con lớn nhất rốt cục đều đem cháu trai cháu gái ở ngoài mang về, tuy rằng con dâu qua đời, một cháu gái khác cũng không ở nhà, nhưng lão phu nhân vẫn rất hài lòng, dù sao cháu gái cũng sẽ trở lại. Nghĩ tới con dâu, lúc trước lão ông muốn con trai cưới người vợ này, Kiều lão phu nhân không vui, con dâu trong nhà không quá tốt, luôn đàn áp trên đầu con trai, huống chi thân mình còn mảnh mai, nếu không chỉ sinh con gái rồi không thể sinh tiếp. Kiều lão phu nhân hoàn toàn quên mất, nếu không phải mượn ra thế Đỗ Tiểu Tiểu, cũng chỉ dựa vào Kiều lão gia có thể đem Kiều gia phát đạt tới tình trạng này sao? Người a, mẹ, ngài kêu con chuyện gì? Diệp Tĩnh Nhã lúng đồng tiền như hoa hướng Kiều lão phu nhân đi tới. Kiều lão phu nhân thấy Diệp Tĩnh Nhã lại đây, hài lòng cười cười. Tĩnh Nhã a, đi đem Tâm Tâm đứa nhỏ kia kêu trở về cho mẹ, đứng ở ngoài cửa gió lạnh. Ồ, Tâm Tâm thế nào chạy tới cửa làm gì a? Diệp Tĩnh Nhã nghe vậy, liền muốn đi gọi Diệp Tâm, cùng thời điểm này, không ở trước mặt bà nội ngây ngô còn tại cửa làm gì. Nhưng Kiều Trấn Bang nói một câu, liền dẹp bỏ ý niệm Diệp Tĩnh Nhã, tôi kêu Kiều Tâm ở cửa, không phải là muốn cho nó đi đón Nhược Nhược, hai chị em đánh chút quan hệ tốt này có cái gì không tốt. Kiều Trấn Bang cau mày, hướng Kiều lão phu nhân nói. Hai, bà già này không biết suy nghĩ, mái tóc dài kiến thức ngắn. Về nhà mình, sao lại phải có người đón a? Nhược Nhược cũng không phải người ngoài. Khí trời lạnh ông muốn đông lạnh hư đứa nhỏ kia sao? Kiều lão phu nhân không thuận theo. Mẹ không có chuyện gì. Thân thể Tâm Tâm tốt lắm, sao có thể để vài cơn gió thổi liền sinh bệnh. Lại nói ba ba nó cũng hy vọng hai chị em quan hệ tốt. Trong mắt Diệp Tĩnh Nhã không có bất mãn, còn khuyên Kiều lão phu nhân đang cáu kỉnh. Nàng dâu cùng cháu gái ngoan như vậy, Kiều lão phu nhân lại càng muốn bênh vực Kiều ngài con đi. Đem chị con gọi về. Kiều ngài len lén liếc ông nội một cái, không dám đi. Bà Kiều Trấn Bang thở dài, đi thôi, ai Kiều ngài thật nhanh chạy ra ngoài. Chẳng được bao lâu chợt nghe Kiều ngài ở bên ngoài kêu ông nội, bà nội Kiều Nhược đã trở lại. Đã trở lại là tốt rồi. Kiều lão phu nhân tuy rằng không cho Kiều Tâm chờ ở cửa, kỳ thực trong lòng cũng không phải không đau Kiều Nhược, chính là có tương đối mà thôi. Lúc này mọi người Kiều gia luôn luôn tại một bên nói chuyện phiếm cũng ngừng lại, nhìn về phía ngoài cửa, Đỗ Nhược từ ngày đó ở sở công chứng gặp qua liền không thấy lộ diện. Còn chưa thấy Đỗ Nhược nhưng Bạch Linh Lâm bĩu môi, nổi giận đùng đùng đã trở lại. Đây là làm sao rồi? Linh Lâm, cô hai Đỗ Nhược Kiều Ái Hoa nhanh tới nghênh tiếp ôm lấy khuê nữ của mình. Mẹ Bạch Linh Lâm dậm chân vừa định hướng mẹ mình cáo trạng, bên này Đỗ Nhược ba người liền vào cửa. Mọi người nhìn cửa chỉ thấy Đỗ Nhược trên thân một bộ áo sơ mi ô vuông màu xanh hơi hơi rộng mở cổ áo, lộ ra bên trong cổ nhỏ cùng xương quai xanh tinh xảo, tay áo tùy ý kéo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, rất là cảnh đẹp ý vui, phía dưới mặc một quần jean đơn giản thuần sắc một màu lam đậm, đi một đôi giày thoải mái, hơn nữa lưu loát buộc tóc đuôi ngựa, toàn thân cao thấp để lộ ra một loại nhẹ nhàng khoan khoái mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy mười phần thoải mái, nhìn tổng quát thì vòng cổ tinh xảo ở dưới bóng đêm nhưng lại phát ra một chút ánh sáng, để lộ ra gợi cảm nhẹ nhẹ. Ba cô gái bất đồng khí chất thiếu xinh xinh đứng ở ngay cửa. Kiều Tâm tinh tế ôn nhu, Kiều ngải bé bỏng hoạt bát, mà Đỗ Nhược thon dài cao gầy cũng không trương dương diễm lệ như bình thường, ngược lại có loại mị lực phản phát quy chân, cả người tàn mát ra một loại hậu thích bạc phát bình thản. Kiều lão gia từ khẽ rũ mắt xuống, cháu gái này khi nào thì cho người ta cảm giác có bộ dáng này. Đỗ Nhược không để ý mọi người ngẩn ra, thẳng tắp hướng hai người già Kiều gia khẽ gật đầu, hí mắt nhợt nhạt cười ông nội bà nội. Sau đó đem lễ vật cầm trong tay đưa cho Kiều lão phu nhân, bà nội chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Được rồi, trở về là tốt rồi. Kiều bà nội cao hứng gật đầu, rất là kiêu ngạo có cháu gái xinh đẹp như vậy. Đỗ Nhược nhìn quanh một vòng, tìm được Kiều Lập Quốc ba ba. A hát, Kiều Lập Quốc trầm giọng gặp Đỗ Nhược không có nói thêm câu nào, cau mày nói, Nhược Nhược con còn không có hướng mẹ con chào hỏi đâu. Kiều Lập Quốc nghĩ một chút, vẫn là nói ra từ mẹ. Kiều ông nghe xong lời này, quả muốn cậy mở đầu Kiều Lập Quốc, nhìn xem bên trong chứa cái gì, chuyện này có thể gấp sao. Không đợi Đỗ Nhược ra tiếng, Diệp Tĩnh Nhã giật nhẹ ống tay áo Kiều Lập Quốc, chuyển hướng Đỗ Nhược cười nói, Nhược Nhược không cần phải để ý ba con gọi cái gì đều được, chúng ta là người một nhà, không cần để ý chuyện này. Lời còn chưa dứt Kiều ông phun ra khẩu khí hư. Đỗ Nhược đều không có nhìn tới Diệp Tĩnh Nhã, liếc mắt một cái chính là đối với Kiều Lập Quốc nói, con chỉ có một mẹ, vừa mới qua đời không lâu. Kiều Nhược, Kiều Ái Hoa gầm lên, đây là sinh nhật bà nội con, cái gì có chết hay không, nhiều suối quẩy. vốn Kiều Ái Hoa đối với cô cháu gái Đỗ Nhược cảm giác cũng rất vi diệu, lúc chị dâu cả còn sống, bản thân mình còn có thể nịnh bợ cô ta một chút, nhưng bây giờ chị dâu cả đã chết, tài sản thì cho hết Đỗ Nhược, khiến mình đi nịnh bợ đứa con nít như vậy, thật sự là nhún nhường không được. Diệp Tĩnh Nhã nghe xong Đỗ Nhược nói cũng không khỏi mù mờ vành mắt. Kiều Lập Quốc thương tiếc cầm lấy tay nhỏ bé đang nắm ống tay áo mình run nhẹ nhẹ, lại nhìn con gái cùng con trai bên cạnh có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nhược thì càng có vẻ không vui. Chính là em hai mình đã phát ra có kỉnh, tạm thời kiềm lại mà thôi. Ai ngờ, con nói sự thật không phải sao? Đỗ Nhược khẽ cười hỏi ngược lại. Không ai nói tiếp. Dù sao lễ vật con cũng đưa đến, ông nội bà nội cũng gặp được, ông nội con trước tiên có thể rời đi không? Đỗ Nhược nhàn nhạt quét nhìn một màn tràn ngập ôn nhu, chậm rãi nói, con lo lắng đã quấy rầy tâm tình của các người. Coi như chỉ còn tự mình hiểu lấy. Kiều Ngải dán chặt mẹ mình, nhỏ giọng nói thầm. Kiều lão gia nặng nề mà hít vào một hơi, Nhược Nhược liền trở về như vậy, người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm không được sao? Vì sao nhất định phải cố tình gây sự như vậy? Kiều Trấn Bang cũng không có nói ra miệng. Đỗ Nhược hiển nhiên cũng hiểu được suy nghĩ ông nội, nhưng cô có thể không cùng Kiều Tâm so đo, nhưng là đối với Diệp Tĩnh Nhã, thật xin lỗi, cho dù một đời kia yêu ba ba cùng ông nội, bà nội như vậy, vì bọn họ biến thành điên cuồng như vậy, Đỗ Nhược đối với chuyện này cũng không có thỏa hiệp, huống chi, bây giờ Kiều gia đối với Đỗ Nhược mà nói không là cái gì. Trở về nơi này, cũng chỉ là cho có mà thôi. Con cùng bà ta cho tới bây giờ đều sẽ không phải là người một nhà. Nhàn nhạt ngữ khí, lại mang theo một loại khinh thường nói không nên lời. Biến cút mày lập tức cút ra khỏi Kiều gia cho tao. Kiều Lập Quốc tay run run chỉ vào Đỗ Nhược tức giận đến không nói ra lời, mày cho là có tài sản của mẹ mày, là có thể không nhìn người khác sao? Nghe chỉ bằng mày, không có Kiều gia, tao nhìn xem tiền của mày có thể dùng tới khi nào. Đỗ Nhược nhìn Kiều Lập Quốc, ha ha, nguyên lai là nghĩ như vậy. Kiều ông cũng không ngăn cản, theo ý ông ta, cháu gái trước kia đối Kiều gia rất có cảm tình, biến hóa này đều là tại tài sản con dâu mới vậy, trong lòng cũng cảm thấy hẳn là làm cho cháu gái đi ra ngoài đụng vào vách tường, được giáo huấn rồi trở về, mới biết được Kiều gia trọng yếu, khi đó, hết thảy liền tốt. Tuy rằng không thể nói nắm chắc 10 phần, nhưng là Đỗ Nhược đối với tâm tư của Kiều lão gia vẫn biết, Đỗ Nhược cúi đầu, gặp người thật sâu, sau đó cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Kiều gia, gặp lại sau. Diệp Tĩnh Nhã như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tránh thoát Kiều Lập Quốc, đuổi theo ra bên ngoài. Nhược Nhược, Tĩnh Nhã, không cần đuổi theo, Kiều Lập Quốc bắt lấy cánh tay Diệp Tĩnh Nhã, trấn an nói. Em lại không cần, anh làm gì? Vì Diệp Tĩnh Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, nhẹ giọng trách cứ Kiều Lập Quốc. Được rồi, Kiều Trấn Bang vẫy vẫy tay, khiến nó một người ở bên ngoài xông xáo cũng tốt, trải qua bên ngoài vất vả, mới biết trong nhà có bao nhiêu tốt. Diệp Tĩnh Nhã nghe được đại gia trưởng lên tiếng, cũng không lên tiếng nữa. Nhưng thật ra lúc này trong mắt Kiều Tâm hiện lên một tia mừng như điên. Kiều Ngải cùng Bạch Linh Lâm thì càng trực tiếp. Vậy có phải hay không nói chị ta cùng chúng ta không còn quan hệ gì? Kiều Ngải còn khoa trương làm động tác quét rác bị đuổi ra khỏi nhà. Bạch Linh Lâm thổi móng tay mình, hừ, ai bảo chị ta vừa mới không chịu cho mình mượn xe. Kiều Trấn Bang cũng không quản bọn nhỏ nói thầm thế nào, liền lên tiếng đi ăn cơm. Một bữa cơm, không có Đỗ Nhược cũng đúng là vô cùng náo nhiệt. Có vài người ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa nghĩ thảm trạng sau khi Đỗ Nhược ly khai Kiều gia. Cho đến thật lâu về sau, người Kiều gia nhớ tới bữa cơm này, mới phát giác vô cùng châm chọc. Đại viện quân khu Trần gia. Tiểu Ngôn, điện thoại, mau xuống đây nghe điện thoại. Trần phu nhân hướng trên lầu kêu, Tiểu Thâm thằng nhỏ khẳng định lại đang nghiên cứu cái gì đó, cả ngày đều dí đầu trong phòng. Dì đi lên gọi nó, nói nó gọi lại vào số máy này, có người tìm nó. Ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp có chút khàn khàn, được gì à? Phiền toái gì, không có chuyện gì. Trần phu nhân để điện thoại xuống. Lên lầu đến trước một gian phòng, mở cửa, quả nhiên, Trần Ngôn một đầu tóc rối tung, mặt tiêu tụy, chỉ riêng hai mắt sáng lên nhìn một đôi khí giới bên cạnh không biết đang làm những gì. Tiểu Thâm vừa mới gọi điện thoại tới tìm con, kêu con cũng không nghe. Trần Ngôn ngẩng đầu lại cúi đầu, à, đã biết. Mau gọi lại đi, con này tiểu tử thối, đừng cho là mẹ không biết, khẳng định con không biết mình nói cái gì, quay đầu liền quên. Trần phu nhân một chưởng vỗ vào đầu Trần Ngôn, rất có tư thế. Ai u, Trần Ngôn phô trương ôm đầu, mẹ, dáng long thập bát trưởng của mẹ lại cao hơn một tầng. Trần phu nhân buồn cười nhìn con mình, ít nói đi. Người ta tìm con không chừng là chuyện gấp. Ôi, con hiện tại gọi điện thoại. Trần Ngôn chào quân lễ. Trần Ngôn gọi điện thoại, ở trong lòng âm thầm may mắn mẹ hiểu biết bản thân mình, bằng không bản thân mình khẳng định lại quên. mày thằng nhóc này, lại đâm đầu vào thứ rách nát gì vậy? Điện thoại thông, đối phương lập tức cười trêu nói đi, chuyện gì? Nghe nói gần đây mày cùng Hướng Tinh tìm tao rất cấp bách. Nói ra việc này, xem là mày gấp hay là tao gấp. Trần Ngôn âm thầm châm chọc, nói mau, tao đây một người chỉ có mấy phút. Tề Thâm thúc giục mắc cỡ ngại ngùng, thật không giống đàn ông. Tề Thâm, mày cùng Đỗ Nhược còn quen nhau không? Trần Ngôn nghĩ một lát vẫn là quyết định nói cho Tề Thâm. Đỗ Nhược, ai vậy? Tề Thâm không biết chuyện Đỗ Nhược sửa họ. Là Kiều Nhược, cô ấy đã đổi họ. Trần Ngôn nghĩ, mày đi không lâu, mẹ Kiều Nhược liền qua đời, cụ thể tình huống thế nào chờ mày trở về lại nói tiếp. Tao không biết giữa tụi mày xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tề Thâm tao nói với mày, Đỗ Nhược sắp xuất ngoại, trong khoảng thời gian ngắn có vẻ như chưa có tính toán trở về. Đầu điện thoại bên kia lâm vào trạng thái trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ. Hồi lâu, khi nào thì đi, giọng nói Tề Thâm có vẻ 10 phần mỏi mệt. Cái gì, Trần Ngôn không có phản ứng kịp. Con mẹ nó, tao hỏi mày, người phụ nữ kia khi nào thì đi? Đột nhiên, đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Quả nhiên, Trần Ngôn cảm giác mình vừa mới đụng trúng chỗ đau của nó. Bất quá, làm lính thực thô lỗ, động một chút là thô bạo quát, động một chút là bắt đầu. Thời gian cụ thể tao không biết, nhưng Trần Ngôn chần chờ một chút, nghe nói thủ tục cũng đã làm xong. Tuy thời điểm cũng có thể rời đi. Tề Thâm vô lực cầm tay nghe, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tề thiếu, điện thoại bên kia Trần Ngôn gọi. Tề Thâm nhìn đến bên cạnh có người ý bảo thời gian sắp đến, nhanh chóng cầm lấy tay nghe Trần Ngôn, mày cùng Hướng Tinh giúp tao trông chừng một chút, tao rất nhanh là có thể trở về. 4 ngày, không, 3 ngày liền đủ. Tao nhất định mau chóng chạy trở về. Ừ, đã biết, chính mày cẩn thận một chút. Trần Ngôn dặn dò, ừ, mày giúp tao trông chừng một chút, tao rất nhanh trở về đi. Tề Thâm cúp điện thoại, nhịn không được lại dặn dò một phen. Đã biết. Mày cẩn thận một chút. Trần Ngôn để điện thoại xuống, không biết mình làm đúng hay không, dù sao vào lúc này, gọi điện thoại nói loại chuyện này cho nó nghe, sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. 2. Hồng Nhan Họa Thủy, Trần Ngôn nói thầm lên lầu, thằng nhãi này hoàn toàn quên mất bộ dạng chân chó của mình ở trước mặt siêu nữ vương. Bên này Tề Thâm để điện thoại xuống, vô lực vuốt mặt mình, Tề Thâm cảm giác mình thật buồn cười, bên này mới thuyết phục bản thân mình tha thứ cô ấy, đứa bé yếu là không có, khi nào muốn thì cũng có thể có, không cần phải vì chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm, bên kia, người ta đã chuẩn bị vô thanh vô tức rời đi. Không có sao chứ, đồng đội quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, Tề Thâm vuốt mặt mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải chạy trở về để hỏi cho ra nhẽ. 2 ngày sau, đồng đội hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì, mới là lạ. Chương 10 tính sai. Thời tiết đã dần dần trở nên lạnh, sáng sớm Đỗ Nhược thức dậy luyện tập buổi sáng cũng không còn mặc một thân quần áo mỏng manh để luyện công, mà dì Lưu dặn dò sớm mặc vào áo dài quần dài, cho dù Đỗ Nhược biết mình thân thể tốt lắm, nhưng cũng không muốn tổn hại quan tâm của dì Lưu đối với mình. Như vậy sáng sớm, Đỗ Nhược mặc một cái quần vận động hình thức đơn giản màu xám nhạt, thân trên áo có mũ cùng một màu, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái mà bừng bừng tinh thần phấn chấn. Từng chiêu thức khoa tay múa chân tung ra, Đỗ Nhược đã đem tất cả võ công đều đùa giỡn một lần, lại càng lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Cầm lấy khăn mặt đặt bên ghế tựa, Đỗ Nhược lau mồ hôi trên mặt hô, vừa lòng liền gật gật đầu, rốt cục có thể thu phát tự nhiên. Bản sự quả nhiên vẫn nắm giữ ở trong tay mình, trong lòng mới có cảm giác an toàn. Tâm tình Đỗ Nhược có chút thoải mái đi vào trong nhà. Dì Lưu thấy Đỗ Nhược vào nhà, mới đưa bữa sáng đã sớm chuẩn bị xong bưng lên bàn ăn. Đỗ Nhược cầm lấy một cái bánh bao nhỏ còn nóng hổi, đang chuẩn bị ăn, nhìn thấy một bên dì Lưu biểu tình muốn nói lại thôi. Đỗ Nhược nghi ngờ buông bánh bao trong tay ra, dì Lưu, dì có phải có chuyện gì muốn nói cùng con hay không? À, dì Lưu khẩn trương ho ho khan, không có gì, kỳ thực cũng không có cái gì. Gặp dì Lưu khẩn trương, thân thể căng thẳng, Đỗ Nhược nghĩ chẳng lẽ trong cảm nhận dì Lưu mình thật đáng sợ vậy sao? Bất đắc dĩ trấn an, dì Lưu không cần khẩn trương, có chuyện gì dì nói xem, có thể giúp con khẳng định sẽ giúp, nếu không được con cũng có thể giúp dì nghĩ biện pháp a. Kỳ thực cũng không phải thật đáng sợ, chính là có khi Đỗ Nhược lúc lơ đãng toát ra quý khí, luôn làm cho dì Lưu trước đây nghèo khổ nửa đời người cảm thấy áp lực nho nhỏ. Huống chi, dì Lưu hiện tại cảm giác mình đã làm sai chuyện, thì càng thêm thấp thỏm, kỳ thực chính là dì lắm miệng gây họa nói xong, như bé con mà liếc mắt một cái nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược nhẹ nhàng gật gật đầu, cổ vũ dì Lưu nói tiếp. Con không phải cho dì một phương thuốc sao? Dì Lưu ảo não buông đầu xuống, sau khi dì dùng xong vài đợt trị liệu tay chân già nua này liền khá nhiều, liền sau đó có một người bạn già cũng bị tật xấu này, dì liền đem cho phương thuốc, dì tối hôm qua nghe Thiên Minh nói, phương thuốc này là không thể truyền loạn. Còn tưởng rằng là chuyện gì? Đỗ Nhược nhìn ánh mắt lo lắng, hối hận của đối phương, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thấp giọng nói, dì Lưu không cần lo lắng, không phải chuyện lớn gì. Ừ, dì Lưu gặp Đỗ Nhược không có tức giận, nhãn tình không khỏi sáng lên, người bạn kia của dì dùng xong không có bị đau như trước nữa. Ha ha, phương thuốc kia chính là giảm bớt đau đớn khi bị phong thấp a, nếu bạn của dì bị bệnh phong thấp đương nhiên là có hiệu quả. Đỗ Nhược gật đầu, dì Lưu, dì nhất định phải hỏi rõ đối phương có phải hay không bị bệnh này mới được, trung y chú ý chính là đúng bệnh hốt thuốc, về sau cũng không thể tùy tiện đưa thuốc cho người ta. Đỗ Nhược nghiêm túc dặn dò dì Lưu. A hát, dì đã biết. Dứt lời, dì Lưu lại đứng thẳng sống lưng, dì bị phong thấp Thiên Minh không biết mang dì đi bao nhiêu bác sĩ cũng chưa chữa khỏi, Nhược Nhược vừa ra tay, liền xong, lợi hại như vậy, làm sao có thể trị cho người khác không hết được. Đỗ Nhược nhìn dì Lưu, không biết tự tin của dì Lưu là nơi nào tới, kỳ thực Đỗ Nhược chính là đưa phương thuốc tác dụng ngoài cộng thêm uống thuốc, cũng không có ảnh hưởng đến cái khác, nhưng là cũng bởi vậy, lão nhân gia lại tin tưởng vững chắc mình là một bác sĩ trung y rất lợi hại. Nhược Nhược, phương thuốc của con truyền ra ngoài thật sự không có chuyện gì sao? Dì Lưu bắt đầu cảm thấy phương thuốc kia chính là bài thuốc bí truyền tổ truyền của Đỗ Nhược, trong lòng hạ quyết tâm muốn đi thu hồi nó lại. Đỗ Nhược cười lắc đầu, không quan trọng. Tuy rằng bây giờ còn không thích hợp để cho người khác biết mình biết y thuật, nhưng chỉ là một phương thuốc mà thôi, Đỗ Nhược cũng không có ra tay cứu người, ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Lúc trước khi học y, gia tộc tổ huấn liền có hành y tế thế thầy thuốc nhân tâm, có thể trợ giúp cho người khác, Đỗ Nhược sẽ không mất hứng, lại nói, đây cũng là một loại duyên. Bởi vì buổi chiều muốn đi văn phòng luật của luật sư Thường Thiếu Hiền làm việc, thời gian kế tiếp, Đỗ Nhược liền không có tâm tư đi quản dì Lưu, dùng xong bữa sáng, toàn bộ tinh lực liền đều đặt ở cân nhắc hợp đồng Thường Thiếu Hiền soạn thảo, liền ngay cả cơm trưa dì Lưu cũng bưng vào thư phòng. Tối hôm qua sau khi rời đi Kiều gia, Đỗ Nhược liền nhận được điện thoại Thường Thiếu Hiền, lúc trước Đỗ Nhược nhờ anh tìm người quản lý tài sản này đã tìm được, hỏi Đỗ Nhược có thể hay không cùng nhau ăn bữa cơm, gặp mặt mọi người ngồi xuống bàn bạc một chút. Đỗ Nhược vừa vặn không có ăn cơm chiều liền ra khỏi Kiều gia, ba người liền hẹn gặp nhau. Đỗ Nhược sau khi về đến nhà, suy nghĩ một chút cảm thấy người quản lý tài sản kia không sai, lập tức liền gọi điện thoại cho Thường Thiếu Hiền, nhờ anh hỗ trợ liên hệ vị quản lý tài sản kia, hẹn hôm nay đến văn phòng Thường Thiếu Hiền ký hợp đồng. Sáng sớm hôm nay, Đỗ Nhược nhận được hồ sơ đàm phán song phương của Thường Thiếu Hiền gửi, liên quan đến toàn bộ gia sản của Đỗ Nhược, Đỗ Nhược không thể không cẩn thận cân nhắc. Buổi chiều coi xong văn kiện buổi sáng, Đỗ Nhược mới dừng lại chuẩn bị xuất phát. Lúc Đỗ Nhược thay quần áo, phát hiện bụng của mình có vẻ như hiện rõ lên không ít, Đỗ Nhược nhẹ xoa cái trán, còn không đủ 4 tháng, theo lý còn không nhìn ra à. Đỗ Nhược hạ quyết tâm, ổn định tinh thần buổi tối trở về tự bắt mạch. Đỗ Nhược lái xe, một đường tới nơi hẹn. Cô lên tầng 24, hỏi nhân viên tiếp tân, xin hỏi Tưởng luật sư có ở đây không? Ngài hảo, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Cô gái tiếp tân thoáng đánh giá một chút thật khách khí nói. Đỗ Nhược gật đầu có. Xin ngài chờ một chút. Cô gái tiếp tân lập tức gọi điện thoại. Đỗ Nhược rõ ràng cảm giác được khi cô đi vào văn phòng luật tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên người cô, âm thanh nói chuyện chung quanh cũng nhỏ đi không ít. Đỗ Nhược không khỏi hơi hơi nhíu mày thượng kinh này. Cũng không biết trong điện thoại nói gì đó, cô gái tiếp tân sau khi để điện thoại xuống, lập tức trưng vẻ mặt tươi cười, xin cô đợi một lát. Tưởng tiên sinh lập tức tới ngay. Đỗ Nhược lộ ra nụ cười tủm tỉm, nói lời cảm tạ. Đỗ tiểu thư. Tưởng Thiếu Hiền quả nhiên rất nhanh liền từ bên trong đi ra, thật xin lỗi, làm cho cô đợi lâu. Xin mời đi theo tôi. Đỗ Nhược theo Tưởng Thiếu Hiền tiến vào văn phòng, phát hiện vị quản lý tài sản kia đang ngồi ở đây. Xin chào, Ngụy Trạch Hoa mặc dù tối hôm qua đã gặp Đỗ Nhược nhưng tâm tính bất đồng, lúc này ở trong lòng đơn giản đối với Đỗ Nhược đánh giá một phen, trách không được muốn tìm người đến quản lý tài sản, nhìn Đỗ Nhược mang khí chất thong dong, thật sự cùng tiền tài không liên quan, thích hợp làm bác sĩ hay là học giả hơn. Xin chào, thật xin lỗi, tôi đã tới trễ. Đỗ Nhược mỉm cười vươn tay bắt tay Ngụy Trạch Hoa. Không muộn, là tôi đến sớm cùng Thiếu Hiền nói ít chuyện mà thôi. Ngụy Trạch Hoa cười giải thích. Tưởng Thiếu Hiền nhìn hai người, cũng không nói gì thêm, dù sao một người là bạn của mình, sắp là cộng sự đồng sự, một là chủ mình, hai người này có thể ký hợp đồng, mình cũng bớt việc không ít. Quả nhiên, hai người đều đối với nội dung hợp đồng kia cảm thấy vừa lòng, thuận lợi ký kết. Về sau liền làm phiền anh, Ngụy tiên sinh. Đỗ Nhược ký văn kiện cuối cùng, bắt tay cùng với người quản lý tài sản tư nhân mới nhậm chức của mình. Đâu có, là tôi phải cảm ơn Đỗ tiểu thư cho tôi cơ hội có được công việc này. Ngụy Trạch Hoa chân thành cảm ơn. Đỗ Nhược cười cười, không có nói thêm gì nữa. Thời gian kế tiếp, Ngụy Trạch Hoa giải thích cho Đỗ Nhược biết bước đầu mình định ra kế hoạch quản lý đầu tư tài sản của Đỗ Nhược như thế nào. Đợi cho đến lúc toàn bộ kết thúc, trời đã tối rồi. Đỗ Nhược uyển chuyển từ chối lời mời cùng nhau ăn cơm. Qua một buổi chiều, Đỗ Nhược cảm giác thấy thật mệt mỏi, thầm nghĩ nhanh chóng đi về tìm hiểu nguyên nhân bản thân mình không bình thường. Đứng dậy cáo từ, Đỗ Nhược đi tới cửa, xoay người hướng Tưởng Thiếu Hiền nói, Tưởng luật sư, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố đoạn thời gian này, Đỗ Nhược biết nếu không phải người này tận tâm tận lực giúp bản thân tìm cũng không thể nhanh có kết quả như vậy. A hát, Tưởng Thiếu Hiền biết tiếng cảm ơn này là vì cái gì, cũng không chối từ trực tiếp đồng ý. Vốn chính là xem phần nhân tình Đỗ phu nhân, nhưng qua mấy ngày nay thật thưởng thức cô bé này, mới có thể lấy tư thái trưởng bối khắp nơi chiếu cố nhiều hơn. Đỗ Nhược gặp đối phương đáp ứng, cũng sẽ không nói thêm nữa, có một số việc để ở trong lòng, biểu hiện ở trong hành động, không phải nói miệng là được. Sau khi Đỗ Nhược vừa về tới nhà, vội vàng ăn xong cơm tối liền trở về phòng. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Đỗ Nhược ngồi tắm mát xa trong bồn tắm lớn, tùy ý để từng đợt bọt nước đánh vào thân thể mình, chính là cau mày suy nghĩ kết quả mình vừa mới bắt mạch. Ba bào thai, Đỗ Nhược vô lực rên rỉ một tiếng, tựa đầu trên mép bồn tắm, chuyện này hoàn toàn không trong dự tính của bản thân. Mạch tượng này khiến mình thật sự chấn động một phen, vô luận mình bắt mạch bao nhiêu lần, mạch tượng cũng là biểu hiện ba bào thai. Đỗ Nhược suy nghĩ, đời trước lúc mình xóa sạch đứa nhỏ rõ ràng chỉ có một, vì sao đời này lại biến thành ba bào thai? Chẳng lẽ là một đời kia bản thân mình không có dưỡng tốt thân thể chút nào, làm cho chỉ có một bé cưng thành hình, hai bé khác quá nhỏ. Sống lại tới nay, Đỗ Nhược lần đầu tiên mất đi bình tĩnh. Cho đến lúc tiến vào ổ chăn, Đỗ Nhược vẫn trằn trọc không yên như cũ, không cách nào đi vào giấc ngủ. Đỗ Nhược an ủi mình, chỉ là một đứa bé biến thành ba đứa bé, bản thân mình buôn bán có lời không phải sao. Rõ ràng mình cũng không dối dám đời trước đến tột cùng là bao nhiêu đứa bé, như vậy, vì sao lại ngủ không được. Trong lòng Đỗ Nhược có một loại cảm xúc không nói thành lời. Không được, giờ bụng lớn rất nhanh liền giấu giếm không nổi nữa. Đỗ Nhược trước khi ngủ nói thầm, mơ mơ màng màng nghĩ nếu như bị người đàn ông kia biết bản thân mình khẳng định chạy không được. Ba bé cưng này rất dễ thương, cũng lấy nhiều hiếp ít y chang con của Thương Thương tâm hữu bất cam. Mũ mũ, chương 11 chuẩn bị rời đi. Ngày hôm sau, Đỗ Nhược dậy trễ, trong gương vành mắt cô thâm đen rõ ràng, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là giấc ngủ không đủ. Nhược Nhược, con có phải không thoải mái a? Dì Lưu bị vành mắt thâm quầng của Đỗ Nhược dọa nghiêm trọng, lo lắng nhìn Đỗ Nhược. Không có việc gì, dì Lưu. Đỗ Nhược lắc lắc đầu. Lúc Đỗ Nhược đi qua phòng khách bước chân dừng một chút, nhớ tới quyết định tối hôm qua của mình, vẫn là có ý định gọi điện thoại cho bạn ở California bên kia hỏi một chút xem chuyện phòng ốc làm xong chưa. Dì Lưu một bên bày biện bữa sáng, một bên nhìn Đỗ Nhược gọi điện thoại, cảm thấy hôm nay Đỗ Nhược rất kỳ quái, như là có chuyện gì gấp. Ok, thank you very much. Đỗ Nhược sau khi để điện thoại xuống, khóe miệng hơi vểnh, hiển nhiên là nghe được đáp án hài lòng. Đỗ Nhược xoay người nhìn thấy dì Lưu cười khổ một cái, hỏng bét, lúc trước nói với dì Lưu, 10 ngày nửa tháng sau mới đi à. Dì Lưu hiển nhiên thấy được Đỗ Nhược cười khổ, làm sao rồi? Nhược Nhược, duỗi đầu là một đao, lùi đầu cũng là một đao, dì Lưu, phòng ở bên kia đã tìm xong rồi, con tính toán 2 ngày nữa liền đi Mỹ. Cái gì? Dì Lưu kinh hãi, không hiểu hỏi. Đỗ Nhược vốn là muốn giải thích một chút dù sao trước khi đi, không thể để cho người khác biết việc này, nhưng thấy dì Lưu đang nhìn cô chằm chằm, cô muốn nói dối thế nào đều không nói được. Chuyện bên này cũng đã làm xong, bên kia phòng ở cũng tìm xong rồi, con đã xảy ra chút chuyện, muốn sớm một chút rời đi nơi này. Dì Lưu thất vọng nhíu nhíu mày, rất nhanh liền giữ vững tinh thần, vé máy bay đặt xong chưa? À, Đỗ Nhược không có phản ứng kịp, chưa có đặt vé. Dì Lưu nhìn Đỗ Nhược biểu tình ngây ngốc làm cho tức cười, thở dài, vậy ăn sáng đã, sau đó nhanh đặt vé máy bay. Dì đi giúp con thu thập hành lý. Dì Lưu Đỗ Nhược không biết nên nói cái gì cho phải. Nhược Nhược, chuyện người trẻ tuổi các con a, dì không hiểu. Dì Lưu vươn tay xoa xoa tóc Đỗ Nhược, đứa nhỏ này thật cao, nhưng mà dì biết Nhược Nhược là một người có kế hoạch, có bản lĩnh lắm. Con muốn rời đi sớm một chút, khẳng định có lý do của con. Đỗ Nhược cảm động ôm bác gái này, cảm ơn dì Lưu. Ha ha, con còn tưởng rằng dì sẽ tức giận. Ha ha, dì Lưu cười vui vẻ, biết trong lòng Đỗ Nhược có mình, được rồi, chỉ còn một chút thời gian như vậy, dì nhanh chóng đi mua đồ. Đỗ Nhược đột nhiên nghĩ đến danh sách đồ cần mua thật dài của dì Lưu, không phải là đem toàn bộ gì đó mua hết, khiến mình mang đến Mỹ đi. Trên thực tế, Đỗ Nhược đoán thật sự rất chuẩn, hai ngày nay, Đỗ Nhược và dì Lưu dạo siêu thị cùng trung tâm thương mại lớn lớn nhỏ nhỏ ở Thượng Kinh, bởi vì Đỗ Nhược là phụ nữ có thai, dì Lưu còn gọi thêm con mình Lưu Thiên Minh cùng con dâu Vương Thiến Thiến lại đây đảm đương lái xe cùng giúp đỡ. Hồ Lưu Thiên Minh mệt rã rời ngồi trên ghế sofa, nhìn một bên vợ cùng mẹ còn dư thừa tinh lực, cảm giác sâu sắc phụ nữ thật sự là quá kinh khủng, nhất là phụ nữ đi dạo phố. Đỗ Nhược không còn khí lực, vội vàng vào phòng bếp rót 3 ly nước trái cây mang ra. Anh Lưu, chị Thiến Thiến, vất vả hai người. Đỗ Nhược ngượng ngùng cười cười. Không có chuyện gì Tiểu Nhược, hai ngày nay chị đi theo mẹ, học không ít chuyện đâu. Vương Thiến Thiến cảm thấy rất thần kỳ, bản thân mình từ nhỏ ở tại Thượng Kinh cũng không biết còn có nhiều nơi thế này, mẹ chồng nhà mình mới ở đây vài năm thế nào liền quen thuộc như vậy. Vài ngày nay tuy rằng rất mệt, nhưng cùng mẹ chồng quan hệ thân mật không ít, còn học rất nhiều việc trước kia không biết. Dì Lưu rất hài lòng nhìn con dâu của mình, không sai, là đứa bé ngoan, một chút cũng không yếu ớt. Vương Thiến Thiến nhận được ánh mắt tán thưởng của mẹ chồng thì càng thêm kiêu ngạo. Mọi thứ đều mua đủ sao? Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Thiên Minh cảm giác mình rốt cục sống lại. Đỗ Nhược bất đắc dĩ nhìn mấy thứ này, không cần đi mua nữa, mình cũng không phải chạy nạn. Ừ, đã mua xong, dì Lưu cẩn thận nhìn nhìn, bàn tay to vung lên, được rồi. Ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, mọi người liếc nhau, đều nở nụ cười. Mẹ Tiểu Nhược, tụi con đây đi về trước, như là đã chuẩn bị tốt, hai vợ chồng Lưu Thiên Minh cũng đứng dậy rời đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Hai ngày nay anh chị vất vả nhiều rồi. Đỗ Nhược đưa hai người đi ra ngoài thuận tiện mời. Không cần, em đêm mai bay, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương Thiến Thiến khuyên nhủ, mình cảm thấy cô gái này rất tốt mới lăn vô giúp không vì mục đích gì cả. Vậy đêm mai cùng đi ra ngoài ăn. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, đề nghị. Vậy đi, ăn xong liền đưa em đi sân bay. Vương Thiến Thiến hiển nhiên đồng ý, vậy được chị trở về nói cho Tiểu Khải, để nó giữa trưa ăn ít thôi, để dành bụng, đêm mai có người mời ăn đại tiệc. Nói xong, liền chạy về nhà, Lưu Thiên Minh ở phía sau bất đắc dĩ nhìn, chậc chậc lớn như vậy còn giống trẻ con. Nhược nhược điện thoại, dì Lưu ở trong phòng kêu, được em về đi, mẹ anh đang kêu em. Lưu Thiên Minh hướng Đỗ Nhược vẫy vẫy tay, Đỗ Nhược gật đầu, đi trở về. Xin chào, tôi là Đỗ Nhược, ai vậy? Đỗ Nhược cầm lấy điện thoại, không biết ai gọi điện thoại cho mình. Sờ sờ bụng của mình, giống như đã lớn không ít. Đỗ Nhược là mình. Tay Đỗ Nhược đặt ở bụng dừng lại một hồi, Hướng Tinh có việc. Không có việc gì, không thể tìm bạn nói chuyện phiếm. Hướng Tinh không nhìn Trần Ngôn thúc giục một bên, chuyển hướng nhìn mảnh thủy tinh treo trên cửa sổ, tụi mình ở tiệm cà phê Tinh Ngữ, ra ngoài nói chuyện chút đi. Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm tình trêu chọc Hướng Tinh, bạn cũng uống cà phê. Nếu nhớ không lầm, cái người này chính là không thích đi quán cà phê nhất. Còn không phải Diêu Nhạc Nhạc cùng Trần Ngôn hay thích tới đây. Nói chưa dứt lời, Hướng Tinh liền nổi giận, bạn tới không đó. Đỗ Nhược thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ đi, mình hôm nay đi ra ngoài mua đồ, vừa mới trở về, mệt chết đi được, các bạn tự chơi đi. Mua cái gì? Hướng Tinh không đợi Đỗ Nhược nói hết lời, liền trực tiếp hỏi. Đỗ Nhược có chút ngẩn ra, trầm mặc một lát, Hướng Tinh, bạn không phải đã biết. Đúng, Hướng Tinh chìa chìa di động, đối với Trần Ngôn và Diêu Nhạc Nhạc đang bên cạnh làm khẩu hình, cô đã biết tính toán khi nào thì đi. A hát, đặt vé máy bay là tối mai 8 giờ. Nếu đã biết liền không cần giấu giếm. Nhanh như vậy, Hướng Tinh thình lình từ trên ghế đứng lên, làm hai người bên cạnh sợ hãi. Trần Ngôn và Diêu Nhạc Nhạc liếc nhau một cái, sao lại thế này? Đỗ Nhược, bạn không đợi Tề Thâm trở về sao? Hướng Tinh bị Diêu Nhạc Nhạc kéo ngồi xuống ghế. Đỗ Nhược đột nhiên nghe được cái tên đó, chợt ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên mình sống lại tới nay nghe được tên của người kia. Không để Đỗ Nhược nghĩ nhiều, Hướng Tinh đã ở bên kia kêu lên, Đỗ Nhược. Đỗ Nhược, bạn còn ở đó không? Ừ, mình đang nghe. Đỗ Nhược không muốn suy nghĩ tiếp, Hướng Tinh, anh ấy và mình đã chia tay. Nếu không có nhớ lầm, hơn 3 tháng trước đã chia tay, không phải sao? Trong giọng nói mang theo ủy khuất, ngay chính mình cũng không biết. Hả? Hướng Tinh mờ mịt nhìn Trần Ngôn, chuyện khi nào a? Hơn 3 tháng trước tụi mình đã chia tay. Đỗ Nhược hít sâu, lặp lại một lần nữa. Ai nha, chuyện của các người mình mặc kệ. Hướng Tinh đầu óc rối tinh rối mù, bạn chừng nào thì trở về. Đỗ Nhược giống như thấy được cô gái kia phiền chán ở trong quán coffee, cười cười, lúc nên trở về sẽ trở về.

không ai phát hiện Đỗ Nhược giờ khắc này, lùi tan tất cả oán hờn, mới thật sự là sống lại. Tề Thâm nắm thật chặt tay Đỗ Nhược, chúng ta kết hôn đi. Về sau, ai cũng không thể khi dễ em. Anh cũng không thể, không kết hôn cũng không ai có thể khi dễ được em. Đỗ Nhược thầm suy nghĩ, cho đến khi cảm nhận được bên hông bị nắm thật chặt mới dày đặc giọng mũi, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Lập tức chợt nghe bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp mà sung sướng. Đỗ Nhược nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, bé cưng, một đời kia mẹ phụ con cùng ba ba, đời này, mẹ trả lại gấp bội cho các người, được không? Chương 15, kế hoạch. Tất nhiên, Đỗ Nhược cũng không có rời đi. Động tác Tề Thâm rất nhanh, hôm đó anh liền đem báo cáo kết hôn sớm chuẩn bị tốt nộp lên, không đến 2 ngày, đã được phê chuẩn. Đương nhiên chuyện này còn có công lao Tề lão gia tử. Từ khi Tề lão gia tử biết bản thân mình sắp có chắt trai, liền cả ngày đều chạy tới bệnh viện, đừng hiểu lầm, không phải là vì Tề thiếu, mà là vì cháu dâu bảo bối của ông. Nhược Nhược cẩn thận một chút, ông đã nói con đừng tới. Ở nhà không tốt sao? Thằng nhóc Tề Thâm kia rất chắc nịch, đã sớm không sao. Tề lão gia tử sau khi theo Đỗ Nhược đi vào phòng bệnh, Tề Thâm liền vui vẻ, miệng càng không ngừng lải nha lải nhải. Đỗ Nhược buồn cười nhìn mặt Tề Thâm càng ngày càng đen. Đã nói với bác sĩ rồi sao? Hôm nay muốn đi cục dân chính đăng ký. Vốn là có thể trực tiếp kêu người ta đem hôn thú đưa tới, nhưng là Tề thượng úy cố ý tự mình đi qua lấy. Tề Thâm gật gật đầu kéo Đỗ Nhược ngồi xuống, hôn trên gương mặt cô một cái mới buông tay. Hôm nay có mệt không? Không có, em thật sự không có gì không ổn. Đỗ Nhược bất đắc dĩ trả lời, thế nào lại muốn mình đi kiểm tra? Lúc trước có gì lưu dốc lòng chiếu cố, hơn nữa cô cố ý điều dưỡng thân thể, hiện tại mang bé cưng thật sự cảm thấy tương đối nhẹ nhàng. Trừ phi có cần thiết, Đỗ Nhược không muốn đi phụ khoa kiểm tra. Tề Thâm cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, gặp Đỗ Nhược không có gì không thoải mái cũng sẽ không nói lại, chính là khổ lão gia tử, ông thật sự là rất muốn biết trong bụng chính là bé trai hay là bé gái, tuy rằng bé trai hay bé gái đều được nhưng người luôn hiếu kỳ thôi. Nhìn bộ dáng này của lão gia tử, Tề Thâm hạ quyết tâm còn chưa muốn để Đỗ Nhược đi kiểm tra, miễn cho người nào thỏa mãn. Thằng nhãi này hiển nhiên là ghi hận lời nói khi vào cửa của lão gia tử. Lúc ba người Đỗ Nhược đến cục dân chính, Hướng Tinh các cô cũng đến, đoàn người chậm rãi đi vào. Chúc mừng hai vị nhân viên công tác cục dân chính đem giấy chứng nhận kết hôn đưa tới trước mặt Tề Thâm và Đỗ Nhược. Đỗ Nhược như chút được gánh nặng, nhìn về phía Tề Thâm, người đàn ông này đã là của chính mình. Tề Thâm hiển nhiên cũng không có bình tĩnh như ở mặt ngoài như vậy, gắt gao cầm tay Đỗ Nhược, tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hai người tiếp nhận cuốn sổ đỏ, tay phải Tề Thâm ôm eo Đỗ Nhược cúi đầu ở bên tai của cô nhỏ giọng hô. Vợ ơi, đại khái trên thế giới này lấy phòng bệnh làm phòng tân hôn cũng không nhiều. Khóe mắt Đỗ Nhược run rẩy nhìn Tề thượng úy ở một bên chấn định tự nhiên chỉ huy người đem giường bệnh trải tốt, anh học chỉ huy ở trong trường quân sự đều dùng vào chuyện này sao? Vốn là Đỗ Nhược muốn về nhà, bởi vì tân hôn ở tại bệnh viện, lão nhân gia nói chẳng phải chuyện cắt lợi, nhưng là trước khi đi, Đỗ Nhược thấy Tề Thâm bày ra kiên quyết nhưng trên khuôn mặt lại nhìn thấu bốn chữ điềm đạm đáng yêu, tim Đỗ Nhược run lên một cái, cuối cùng vẫn là lão gia tử ở lúc mấu chốt vung lên bàn tay to, chúng ta không sợ kiêng kỵ gì cả, liền đem Đỗ Nhược ở lại bệnh viện. Đương nhiên, Tề lão gia tử trước khi đi, chỉ thiếu không níu chặt lỗ tai Tề Thâm tận tâm chỉ bảo, không cho phép làm chuyện xấu. Tề Thâm đem Đỗ Nhược ôm vào trong ngực thỏa mãn thở dài một hơi, vùi đầu ở trong tóc Đỗ Nhược càng không ngừng nghỉ non. Vợ ơi Đỗ Nhược, vợ ơi Nhược Nhược. Đỗ Nhược híp mắt cũng không đáp lại, để mặc anh quấn quýt si mê như vậy. Đặt tay ở trên bụng Đỗ Nhược, Tề Thâm đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp. Ông nội cả ngày lẩm bẩm suy nghĩ không biết bé cưng là bé trai hay là bé gái, kỳ thực anh cũng thật tò mò. Tề Thâm xoay người, lấy tay chống nửa người từ trên nhìn vợ mình. Em nói đứa bé này là con trai hay con gái? Anh đoán, được rồi, Tề thiếu hiển nhiên là ban ngày giả vờ đứng đắn, buổi tối tìm cơ phát tiết đây mà, nói không ngừng, qua thật lâu, mới phát hiện thân mình Đỗ Nhược ở trong lòng có chút cứng ngắc vội hỏi. Làm sao rồi, từ lúc Tề Thâm nói đứa bé là nam hay là nữ, Đỗ Nhược liền cứng đờ người, nguyên lai bọn họ vẫn muốn mình đi kiểm tra là vì chuyện này à? Đỗ Nhược chột dạ cười cười, lúc này mới nhớ đến có vẻ như cô chỉ nói đứa nhỏ vẫn còn, cũng không có báo cáo với người nào đó trong bụng có ba bé cưng. Tề Thâm bất động thanh sắc nhìn Đỗ Nhược, trong lòng cũng đang âm thầm tính toán kết quả là chuyện gì mới có thể để cho Tề phu nhân nóng hổi mới ra lò lộ ra tươi cười nịnh nọt như vậy. Hai tay đặt trên eo Tề Thâm, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực của anh ấp úng nói mấy câu không rõ ràng, ý đồ lừa dối quan trên. Tề Thâm vừa không dám tin, lại vừa mừng rỡ như điên, anh ôm chặt lấy người trong ngực hung ác nói, em thế nào không nói sớm. Đã quên, trong ngực truyền đến tiếng trả lời yếu ớt của Đỗ Nhược. Không biết nên phản ứng thế nào, Tề Thâm thở dài, cằm đặt trên vai Đỗ Nhược. Bắt đầu từ ngày mai, không cần lại đến đưa thuốc bổ cho anh nữa, em đợi ở trong nhà cho anh, có nghe hay không? Từ ngày hai người hòa hảo, Đỗ Nhược liền bắt đầu tự mình nấu cho Tề Thâm một ít thuốc đông y, trên thân người này thương tổn không ít, nếu muốn anh cùng cô đến già, phải bắt đầu chăm sóc thật tốt các thương tổn lớn lớn nhỏ nhỏ. Dễ dàng buông tha mình như vậy. Đỗ Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Thâm. Ánh mắt của hai người tức thì giao nhau, Tề Thâm kề sát vào bảo bối của anh, nỉ non hôn cánh môi cô, cảm ơn em. Chờ lúc Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại, tay Tề Thâm dán tại trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, cô thở phì phò ép buộc một ngày đã sớm mệt mỏi cứ như vậy chậm rãi ngủ. Nhìn Đỗ Nhược đã lâm vào giấc ngủ, Tề Thâm không giấu vết dừng lại động tác trong tay, cẩn thận đặt cô nằm trên giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ngủ của cô, hạnh phúc làm anh cảm giác mình đang nằm mơ. Ngày thứ hai, Đỗ Nhược một đêm vô mộng, đã không còn mỏi mệt hôm qua, thần thái có vẻ sáng láng, sáng sớm liền cùng Tề Thâm rời giường rửa mặt ở dưới bệnh viện tay nắm tay tản bộ. Lúc Trần Ngôn bọn họ đến, liền phát hiện Tề Thâm đối với Đỗ Nhược so trước đây càng thêm che chở tỉ mỉ, chiếu cố chu chu toàn toàn, chỉ sợ nơi nào đụng vướng chân, rất là có tư thái nâng niu trong tay sợ rất ngậm trong miệng sợ tan. Khóe miệng Trần Ngôn run rẩy nhìn Tề Thâm nghiêm mặt lại đi chân chó, kết quả là ai bị thương a? Ai mới là người chiếu cố a? Này, mình nói, hai người các bạn có thể hay không ngừng dính dính dán dán như vậy a? Hướng Tinh cũng mặc kệ, đây là muốn làm hỏng mắt mình đi, mình vẫn là độc thân quý tộc nha. Đỗ Nhược vừa định lên tiếng, đã bị Tề Thâm cắt ngang. Nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, dọa hỏng con mình. Tề Thâm cau mày nhìn, Hướng Tinh nhanh tay che miệng, được rồi, cô lại quên vụ này. Bất quá không nên trách cô, sắc mặt Đỗ Nhược quá tốt, một chút cũng không giống phụ nữ có thai, nghĩ đến đây, Hướng Tinh ủy khuất liếc về phía Đỗ Nhược. Đỗ Nhược vô tội cười với cô. Không đúng a, Trần Ngôn nghĩ chuyện này không đúng, Tề Thâm cũng không phải ngày đầu tiên biết Đỗ Nhược mang thai, sao hôm nay cảm giác lại đặc biệt khẩn trương. Tề Thâm dường như là nhìn thấu nghi hoặc của Trần Ngôn, cầm tay Đỗ Nhược, đuôi lông mày cũng không che giấu được đắc ý. Đỗ Nhược mang thai ba, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nửa ngày Trần Ngôn phục hồi tinh thần lại, khó nén chua xót nói. Thằng nhóc mày vận khí sao tốt như vậy a? Tất cả mọi người cùng tuổi, vì sao Tề thiếu sắp làm cha? Trần Ngôn ai oán hét Siêu Nhạc Nhạc bên cạnh. Thật vậy chăng? À, khuôn mặt Siêu Nhạc Nhạc và Hướng Tinh đều kích động, mấy tháng sau sẽ có ba bé cưng trắng nõn nà cho mình đùa chơi, ngẫm lại đều cảm thấy rất thỏa mãn. Tất cả mọi người kích động vây quanh Đỗ Nhược, Hướng Tinh cùng Diêu Nhạc Nhạc muốn sờ một cái, Đỗ Nhược giờ khóc giờ cười, cuối cùng bị Tề Thâm nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, cô mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhưng, Đỗ Nhược thả lỏng quá sớm, Tề lão gia từ cũng sớm tới bệnh viện, phía sau còn mang theo ba mẹ Tề Thâm. Mẹ, mẹ sờ đủ chưa? Tề Thâm không kiên nhẫn nhìn mẹ đang xoa bụng vợ mình, sờ soạng đã bao lâu, ở chỗ này bá chiếm. Làm chi, mẹ sờ cháu mẹ không thể được sao? Mẹ Tề tức giận nghiêng qua liếc mắt con một cái, này là cháu của mình a, chậc chậc, còn tưởng rằng về sau chỉ có một cháu. Ai ngờ con dâu mang thai ba thai. Không sai, mẹ Tề hài lòng gật đầu. Ông nội Tề cùng cha Tề chỉ có thể cam lòng ngồi ở một bên, tuy rằng tâm cũng ngứa một chút nhưng là cũng không có đạo lý cũng tiến lên sờ một cái đi. Ông nội Tề cũng chỉ có thể đảo quanh mẹ Tề cùng Đỗ Nhược. Ra sao, chắc nội có hay không đá con a? Lúc đầu Đỗ Nhược còn mặt đỏ tựa như muốn nhỏ ra máu ra, hiện tại đã rất bình tĩnh, dù sao cũng là trưởng bối. Ông nội, đứa nhỏ còn không có lớn như vậy đâu. Nếu qua một tháng nữa mới có máy thai rõ ràng. Ép buộc một hồi, vài người đều bình tĩnh trở lại, tất cả ngồi đàng hoàng. Nhược Nhược, theo cái dạng này của con a, tiệc rượu sau khi sanh xong đứa bé lại bàn lại, bằng không, mẹ lo lắng thân thể của con chịu không nổi. Mẹ Tề cùng Đỗ Nhược cẩn thận thương lượng, lo lắng người trẻ tuổi không thể lý giải dụng tâm trưởng bối. Mẹ, người tự quyết định đi. Loại chuyện này Đỗ Nhược không hiểu rõ lắm, bất quá hiện tại cô rất dễ dàng cảm thấy mệt, quả thật không thích hợp làm tiệc rượu. Đỗ Nhược nghe Tề Thâm nói con sanh xong đứa nhỏ còn muốn xuất ngoại. Cha Tề hỏi, Đỗ Nhược nghe hỏi thế, nhìn Tề Thâm, đối phương có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, tiến lên đứng ở bên người cô, biểu đạt bản thân mình ủng hộ không tiếng động. Mẹ Tề cái gì cũng chưa nói, theo bà mà nói, tự nhiên là con dâu ở trước mặt con tốt nhất, nhưng bà cũng không phải mẹ chồng ác độc, con dâu nếu là có ý nghĩ của mình, bà cũng sẽ không cản trở. Đỗ Nhược ngồi thẳng người, trong đầu tổ chức suy nghĩ một chút. ba con là hy vọng có thể xuất ngoại học y. Nếu như nói lúc trước là vì kiên trì duy nhất cho tới nay, bây giờ cùng Tề Thâm cùng một chỗ, Đỗ Nhược càng là hy vọng tương lai có thể quang minh chính đại dựa vào bản lãnh của mình đứng ở bên cạnh Tề Thâm. Cha Tề nhíu nhíu đầu mày, hiển nhiên không phải thật đồng ý quyết định này. Còn bây giờ về sau có ba đứa bé, chồng và con đều trong nước, con xuất ngoại học tập như thế nào? Mẹ Tề cũng thân thiết nhìn phía Đỗ Nhược. Cha Tề tiếp tục nói. Bà không phải đối với chuyện của các con khoa tay múa chân, chỉ là muốn nghe một chút các con có tính toán gì không. Xem con dáng vẻ khẩn trương, cha Tề hơi có chút không được tự nhiên giải thích một phen. Tề Thâm nghe thế, biết ba mình là nhìn thấu Đỗ Nhược chắc là sẽ không để đứa bé rời cô, lo lắng mình kết hôn giống như không kết hôn, vợ đi xa, bất quá Tề Thâm còn chưa nhẫn tâm làm Đỗ Nhược khó xử. Ba, mẹ, vài năm nay con cũng muốn thừa dịp còn trẻ nỗ lực thêm. A Hát còn chưa nói xong, tay trái liền nhét vào một bàn tay mềm mại, Tề Thâm không rõ chân tướng nhìn về phía chủ nhân bàn tay Đỗ Nhược. Chỉ thấy mặt mày cô loan loan cười yếu ớt nói với cha mình, ba con từ trước giờ đối với y học cảm thấy hứng thú, lần này mẹ con qua đời con mới hạ quyết tâm đi học y. Đỗ Nhược dừng một chút suy tính tổ chức ngôn ngữ như thế nào. Chưa còn có học qua một ít tri thức, tuy rằng không có hệ thống, nhưng cũng tính là có một chút trụ cột. Hợp thời lộ ra vài thứ cho đối phương biết, về sau bọn họ mới không cảm thấy đột ngột. Đỗ Nhược vô ý thức vuốt ve tay Tề Thâm, con cũng không muốn rời đi đứa nhỏ. Và Tề Thâm bỗng dưng cảm thấy trên tay căng thẳng, ý cười trong mắt cô lại thâm sâu vài phần. Trong thời gian 1-2 năm sau khi sanh xong, con sẽ thử liên lạc với trường học ở nhà học các môn học lý thuyết trên Internet. Vậy con cũng không thể lên lớp như vậy hoài. Tuy rằng vẫn tỏ vẻ chất vấn, trong giọng nói cũng có ý vừa lòng. Mày cha Tề buông lỏng không ít, tuổi còn trẻ cũng đã có mục tiêu xác định, hậu sinh khảo ý a. Hiển nhiên cha Tề hòa dịu, Đỗ Nhược cũng hiểu, nói tiếp sau khi có khóa học thực tập con sẽ bay đi nơi đó nghe giảng khi có khóa. Cha Tề giật mình sửng sốt một chút. Chuyện này ông nhìn cha mình cùng vợ có chút do dự, đây cũng quá hao phí tinh lực cùng tài lực. Em sẽ mệt chết. Tề Thâm bất mãn giật nhẹ tay Đỗ Nhược, lại vì Đỗ Nhược vì mình suy nghĩ như vậy cảm thấy vui sướng. Chuyện này không phải một sớm một chiều có thể nghĩ ra được, cô nhất định là cũng sớm nghĩ xong khi quyết định gả cho mình. Tình cảm động lại chướng ở ngực, nếu không phải là còn có người khác, anh thật muốn kéo Đỗ Nhược hung hăng hôn. Sẽ không, nếu là chương trình học dày đặc con sẽ dẫn đứa nhỏ cùng đi nơi đó ở lại một đoạn thời gian. Đỗ Nhược cười phản bác. Vậy cũng được, dù sao con cũng không phải cả ngày đều có thể về nhà. Mẹ Tề hiển nhiên nghĩ tới con công tác làm lính nơi đó có mấy ngày ở nhà a. Cha Tề hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, lúng túng ho khụ, yêu cầu con gái nhà người ta ở nhà, con của mình lại không thể cả ngày ở nhà, đây không phải là chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn sao. A Hát, ta đã cảm thấy không sai. Thâm Nhi vừa vặn thừa dịp vài năm nay cố gắng phấn đấu. Ông nội Tề vào lúc này đột nhiên lên tiếng, đối với Đỗ Nhược chính thức nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu nha đầu trưởng thành, lên kế hoạch cho mình cùng gia nhân lưu loát, vẫn là ánh mắt bản thân tốt, sớm chọn vợ cho cháu trai. Nếu lão gia từ có dâu, nhất định là đắc ý vuốt râu không ngừng, thật là ông thật đã quên lúc trước là ai cảm thấy Đỗ Nhược cùng Tề Thâm không thích hợp. Tề Thâm trầm ngâm, ở một bên gật đầu. Cha Tề cùng mẹ Tề liếc nhau, cũng vừa lòng liền gật gật đầu. Lúc trước đối với con dâu có một chút không vừa ý, dù sao địa vị nhà mình ở Thượng Kinh tuyệt đối có thể lựa chọn rất nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn so với Đỗ Nhược, như vậy con ở quân chính cũng có thể đi lên càng thông suốt một ít. Bất quá thấy con dâu, mới phát giác được gừng càng già càng cay, ánh mắt lão gia từ quả thật so với vợ chồng hai người càng xa. Con dâu theo y nếu là học tốt, tương lai mang đến chỗ tốt cho con tuyệt đối sẽ không thua kém so với bất cứ cô gái nào khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nhược lại nhu hòa không ít. Đỗ Nhược cùng Tề Thâm nhìn nhau cười, tại trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng ở trong lòng cô đã làm tốt chuẩn bị ở quốc nội học y, chẳng qua hiện nay trưởng bối đồng ý thì là chuyện không thể tốt hơn. Chương 16, thư thông báo. Đinh đang, tím Lý nghe được tiếng chuông cửa, nhanh lau khô tay ướt sũng đi mở cửa. Xin chào, tôi là người phát thư, xin hỏi Đỗ Nhược Đỗ tiểu thư ở nhà sao? Nơi này có thư quốc tế phát triển nhanh của cô ấy, cần chính cô ấy ký nhận. Tím Lý vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo lao động đang đứng ở ngoài cửa. À được, xin chờ chút tôi đi mời cô ấy ra. Tím Lý vội vàng vào nhà, đi lên thư phòng lầu 2, mở cửa phòng, không chút ngoài ý muốn thấy một cô gái ngồi ở phía sau bàn giấy, đang cầm cuốn sách thật dày vùi đầu đọc, tóc dài đen nhánh chỉ dùng một châm cài tóc nhẹ nhàng mà vãn ở sau ót, vài sợi tóc nghịch ngợm trượt xuống, cả người có vẻ lười nhác mà nhu hòa.

Vợ ơi, Tề Thâm ở trong phòng tắm nhanh chóng tẩy sạch đi ra đã nhìn thấy Đỗ Nhược đang đứng ở trước tủ quần áo không biết nghĩ cái gì, anh đi lên phía trước từ phía sau ôm lấy bảo bối của mình, vùi đầu ở trong mái tóc của cô cảm thấy ôm bao nhiêu đều ôm không đủ. Đỗ Nhược vươn tay nắm giữ hai tay của anh, hơi hơi nghiêng đầu, bị người đàn ông ôm gáy, cắn một ngụm trên môi, sẳng giọng, sao tắm nhanh như vậy? Khẳng định mệt mỏi cũng không tắm tử tế. Em lại không theo giúp anh. Nói tới đây Tề Thâm ai oán nhìn cô một cái, vừa về đến không hôn cũng không ôm, liền đem người nhét vào phòng tắm. Đỗ Nhược bất đắc dĩ xoay người, hôn lông mày của anh, ánh mắt khuôn mặt, bất quá Tề Thâm như thế chưa đủ, lúc cô muốn thối lui, đè lại đầu Đỗ Nhược ngậm chặt môi cô, môi mềm yếu, vừa ôn nhu lại có nhẫn nại, đến khi Đỗ Nhược đáp lại hôn nồng nhiệt kịch liệt mà lại triền miên, cho đến khi hai người đều thở phì phò, Tề Thâm mới buông thiên hạ trong lòng ra, anh từng phát mổ môi Đỗ Nhược, trong không khí nơi nơi tràn ngập ôn nhu. Em không cần nhìn anh như vậy sẽ làm anh càng thêm muốn hôn em. Tề Thâm chống lại đôi mắt còn tồn tại dư vị của Đỗ Nhược cười khổ mà nói, anh đem Đỗ Nhược đưa đến bên giường ngồi xuống, muốn nhìn kỹ vợ mình một chút. Đỗ Nhược bị Tề Thâm nói, mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy tóc anh còn ẩm, lập tức cầm lấy khăn. Vẫn chưa lau khô tóc, Tề Thâm hưởng thụ Đỗ Nhược nhắc nhở tùy ý Đỗ Nhược lau tóc giúp anh. Anh vuốt bụng Đỗ Nhược bé cưng, mẹ đau lòng ba ba. Các con lúc đi ra cũng thay ba ba đa tâm đau mẹ nha, phải ngoan ngoan. Sau khi cảm nhận được cái đạp của bé cưng, liền cười vui vẻ. Chương 17, đứa nhỏ. Hai ngày nay Tề Thâm trở về, vẫn luôn một tấc cũng không rời bên người Đỗ Nhược mà cha Tề mẹ Tề đã gọi điện cho bệnh viện gia đình quân nhân chuẩn bị, tùy thời chờ ba bé cưng phát động. Đỗ Nhược tựa như không có chú ý tới không khí khẩn trương trong nhà, vẫn nghỉ ngơi như thường ngày. Ăn qua điểm tâm, Đỗ Nhược và Tề Thâm hai người ở thư phòng hạ cờ vây. Đột nhiên, Đỗ Nhược cảm thấy dưới thân có trận ướt át, hơi hơi nhói một chút, sờ lên bụng bé cưng, các con rốt cuộc đã muốn ra. Tề Thâm cảm giác thấy thiên hạ đối diện bất đồng, lập tức ngẩng đầu lên. Làm sao rồi, bé cưng lại đa em. Đã nhiều ngày, bé cưng máy thai rất thường xuyên, luôn làm cho Đỗ Nhược ngồi cũng ngồi không yên. Đỗ Nhược vui vẻ cười cười với chồng, vừa định nói chuyện ai ngờ thốt ra là nhỏ giọng rên gì. Tề Thâm tay run lên, đứng phát lên, quét rơi toàn bộ bàn cờ xuống, cờ vây rớt trên đất, nhưng anh không rảnh bận tâm chuyện này, giọng nói anh gấp gáp hỏi. Muốn sinh sao? Sắc mặt chợt bắt đầu ẩn ẩn trắng bệch. Trả lời anh vẫn là một tiếng rên rỉ đè nén. Tề Thâm tựa như bị châm đâm, phục hồi tinh thần lại, chạy ra cửa, lại vội vã lộn trở lại vững vàng ôm lấy Đỗ Nhược đi ra ngoài. Đừng nóng vội, thời gian sinh đứa nhỏ còn một lúc nữa. Đỗ Nhược giờ khóc giờ cười nhìn người đàn ông khẩn trương đến không biết nên làm những gì, chỉ có thể nhịn đau bụng sinh an ủi anh. Sự thật cho thấy, cho dù Tề Thâm là quân nhân, được xưng là người đàn ông trong người đàn ông, đến lúc này, bất quá cũng chỉ là một người chồng bình thường mà thôi. Tề Thâm nghe Đỗ Nhược còn an ủi mình, tâm thần không khỏi chấn định, một bên bước chân vững vàng đi xuống cầu thang, một bên hướng cha mẹ dưới lầu kêu. Mẹ, mau, Nhược Nhược muốn sinh. Dưới lầu Tề lão gia từ cùng cha Tề mẹ Tề đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được tiếng la của Tề Thâm, lập tức rối thành một nùi. A, tôi nên làm gì bây giờ? Khụ khụ, tôi cũng đã quên. Được rồi, chỉ có thể nói không hổ là một nhà, hai cha con đều bị dọa phát sợ, bình thường là lãnh đạo quân khu chỉ huy chấn định, đến lúc này giống như học sinh tiểu học đã quên làm bài tập mà giáo viên đã giao cho cấp đến dậm chân. May mà mẹ Tề thời khắc mấu chốt chấn định lại, giao nhiệm vụ lão gia từ cùng cha Tề, người lái xe thì lái xe, lấy này nọ thì lấy này nọ, gọi điện thoại thì gọi điện thoại. Chờ lúc Đỗ Nhược được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cùng y tá cũng sớm đã ở bên ngoài chờ, người vừa đến đã bị đưa vào phòng sinh đã an bài trước. Tề Thâm ở bên ngoài khẩn trương đi qua đi lại. Mẹ thế nào không có âm thanh? Không phải là nói, phụ nữ có thai khi sinh sản đều sẽ la to à? Mẹ Tề cũng không biết tình huống thế nào, không biết trả lời thế nào. Tề Thâm phiền chán bới bới tóc của mình, chờ ở ngoài cửa đi tới đi lui, thậm chí nằm sấp xuống nhìn qua khe cửa ý đồ dùng thị lực vô cùng tốt của bản thân nhìn xem có thể hay không nhìn thấy vợ. Đột nhiên một y tá đi ra, mọi người nhanh tiến lên, mẹ Tề còn ghi nhớ vấn đề mới vừa rồi của con, không đợi Tề Thâm nói, bà hỏi. Y tá, vì sao không nghe thấy tiếng con dâu của tôi vậy? À, còn chưa tới thời điểm sinh sản chân chính, hơn nữa phụ nữ có thai hiểu được phải bảo tồn khí lực, không có vấn đề. Lời cô gái y tá nói là nói thật, ngay cả bác sĩ bên trong đều nói, còn chưa từng thấy qua phụ nữ có thai nào lợi hại như vậy, sản đạo cùng nước ối tốt như vậy, tất cả những điều này đều chứng minh phụ nữ có thai này hiểu biết bảo dưỡng thân thể. Tề Thâm nghe y tá xong nói cũng không có đem tim đang treo thật cao buông xuống, ánh mắt luôn luôn không rời, chăm chú nhìn cửa phòng sinh, ngay cả bọn Hướng Tinh đến cũng không hề biết. Dì à, ba người Hướng Tinh vốn là đi đến nhà Tề Thâm, ai ngờ thím Lý báo cho biết sáng nay Đỗ Nhược bể nước ối, đã đưa đi bệnh viện. Ba người nghe xong liền vội vàng tới bệnh viện, cả trái tim của mẹ Tề cũng ở phòng sinh cười cười với các cô. Các con đã tới, hiện tại như thế nào? Diêu Nhạc Nhạc quan tâm hỏi. Còn chưa có sinh, mới vừa đi vào một giờ. Mẹ Tề giản yếu trả lời, tay trái nắm thật chặt tay phải, ngày xưa tóc không một tia bất loạn lúc này cũng đã có vẻ nhốn nháo, lộn xộn. Hướng Tinh cùng Diêu Nhạc Nhạc liếc nhau âm thầm líu lưỡi, thời gian dài như vậy còn nói là vừa mới. Người bên ngoài có bao nhiêu lo lắng và khẩn trương, Đỗ Nhược ở phòng sinh lại có vẻ tương đối nhẹ nhàng, cô cảm thụ được từng đợt đau bụng sinh, có thuật châm cứu tuy rằng không thể hoàn toàn giảm miễn đau xót sinh sản, nhưng là ít nhất có thể giảm bớt 5-6 phần đau đớn, nhưng Đỗ Nhược tuy rằng đã đối với một đời kia tiêu tan, nhưng cô vẫn muốn cảm thụ tất cả cảm giác dựng dục đứa bé, những cơn đau này đối với cô mà nói chẳng phải một loại tra tấn. Chậm rãi, đau bụng sinh càng lúc càng thường xuyên, trên mặt Đỗ Nhược sớm vì đau đớn mà chảy đầy mồ hôi, đột nhiên, Đỗ Nhược nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một tiếng. Ồ, nhanh như vậy, một bên bác sĩ nghe thấy, lập tức buông chuyện trong tay tiến lên xem xét nha, bất chấp kinh ngạc bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ, sản đạo đã mở 10 phân. Ngoài cửa Tề Thâm nghe thấy âm thanh rên rỉ kia toàn thân đều căng thẳng, muốn đi vào, lại bị Trần Ngôn và cha Tề gắt gao giữ chặt, mẹ Tề của trách. Con lúc này đi vào, nếu hại Nhược Nhược bị trúng gió, sẽ hỏi tội con. Tề Thâm bị dọa đành phải thỏa hiệp một lần nữa ghé vào cửa, ít nhất như vậy cách Đỗ Nhược gần chút lại gần chút, có lẽ còn có thể nghe được một ít âm thanh. Dùng sức, tốt lắm, chính là như vậy, bác sĩ ở bên cạnh càng không ngừng hô, trong lòng không khỏi cảm thán, đây là lần sinh sản tốt nhất mình tiếp nhận. Hoa hoa một trận tiếng khóc to rõ vang lên, đứa nhỏ sinh ra liền lập tức được y tá ôm đi. Lục tục, hoa hoa hai bé cưng còn lại đều đi ra. Đỗ Nhược cảm giác được trên người buông lỏng, mệt mỏi đến cực điểm, cô giữ vững tinh thần, chống thân mình nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ ngầm hiểu nói, ba bé cưng thật khỏe mạnh, lão đại và lão tam là con trai, lão nhị là con gái. Đỗ Nhược cười vui vẻ, khỏe mạnh là tốt rồi. Bác sĩ quay đầu nhìn về phía ba bé cưng trong tay y tá, đâu chỉ là khỏe mạnh, cũng không biết phụ nữ có thai ăn cái gì, bé cưng nhà ai sinh ra đều nhiều nếp nhăn, cô thì ngược lại, sinh ba bé đều trắng trắng non mềm, chật chật quả thực là tiểu thiên sứ. Ở lại phòng sinh quan sát gần một giờ, bác sĩ vẫy vẫy tay. Nhanh ôm ra đi thôi, người nhà bên ngoài cũng chờ nóng nảy. Từ lúc bé cưng sinh ra cả nhà Tề Thâm cũng đã nghe thấy. Tề lão gia từ cùng cha Tề đều vui mừng nhướng mày, nghe âm thanh chắc chắn không sai, tuyệt đối là thằng nhóc khỏe mạnh. Cửa phòng sinh mở ra, mọi người đồng loạt xông lên, bà y tá ôm ba bé cưng đi ra. Bác sĩ, vợ tôi như thế nào? Tề Thâm thấy bác sĩ chạy nhanh tới nghênh tiếp, chỉ thiếu không níu chặt nữ bác sĩ người ta. Tề phu nhân mệt mỏi, đang ngủ. Bác sĩ nghiêng mình ý bảo đẩy rời giường bệnh bên trong. Chúc mừng lão thủ trưởng, có ba chắt nội. Vị bác sĩ này hiển nhiên nhận thức người Tề gia, vội vàng chúc mừng Tề lão gia tử. Tề lão gia tử cùng cha Tề nghe thấy cháu dâu không có việc gì, đã sớm cùng Hướng Tinh vây quanh trước mặt ba bé cưng, đối lời nói chúc mừng của bác sĩ cũng không biết, không nghe thấy. Ngượng ngùng a, Phương Phương, lần này cảm ơn bạn. Mẹ Tề tuy rằng cũng muốn ôm cháu nội, nhưng vẫn nói lời cảm tạ với bạn học cũ, dù sao bà cũng đỡ đẻ giúp con dâu. Không cần cảm tạ, nói thật mình không có hỗ trợ cái gì. Con dâu của bạn có phải hay không hiểu chút ia? Vị bác sĩ tên Phương Phương vội vàng xua tay, có chút tò mò hỏi, thật có thể đem chính mình bảo dưỡng tốt như vậy, không có chút tài năng thật đúng là không được. Là có chút, mẹ Tề cười gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bé cưng. Bác sĩ cười cười cũng thức thời để bạn học cũ ôm cháu nội. Em cảm thấy sao? Tề Thâm luôn luôn canh giữ ở trước giường Đỗ Nhược, thấy Đỗ Nhược tỉnh vội cầm lấy gối đầu ở sau lưng, giúp cô ngồi, khẩn trương hỏi. Đỗ Nhược cười lắc đầu, nhìn Tề Thâm thấy ánh mắt của đối phương rất khẩn trương, bất an, bình tĩnh rồi đến ý cười tràn đầy hạnh phúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tề Thâm không khỏi hôn trán Đỗ Nhược, trầm thấp nở nụ cười ra tiếng. Vợ ơi, cảm ơn em. Quấn quýt si mê như vậy làm Đỗ Nhược nở nụ cười ra tiếng, người đàn ông này a. Bất quá cô cũng không già mồm cãi láo, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lập tức nhìn xung quanh một chút. Còn đâu, Tề Thâm cười nói. Ông nội cùng ba mẹ lo lắng đứa nhỏ khóc ầm ĩ đến em, đang ở cách vách. Tề Thâm nhớ tới ba bánh bao trắng non mềm kia, vui vẻ nhếch miệng ha ha. Làm sao vậy, sao giống ngốc vậy, Đỗ Nhược nhìn Tề Thâm vô duyên vô cớ cười ra tiếng. Ha ha, Tề Thâm thấy Đỗ Nhược nghi ngờ nhìn mình, cười lớn tiếng hơn. Lúc nãy Trần Ngôn thấy được ba bé cưng, ghen ghét khiêng Diêu Nhạc Nhạc chạy đi ra ngoài, nghe nói là đi đăng ký ở cục dân chính. Đỗ Nhược mở to hai mắt, đáy mắt cũng không che giấu ý được cười. Ha ha, Tề Thâm đắc ý ưỡn ưỡn ngực than. Không nghĩ tới con trai và khuê nữ chúng ta vừa sinh ra coi như là hồng nương. Đây chính là chuyện tốt. Đỗ Nhược nhẹ nhàng mà vỗ Tề Thâm một phen. Nhanh đi ôm con lại đây, để em nhìn xem. Vợ yêu có lệnh, khẳng định lập tức đi làm. Tề Thâm lưu loát đứng lên, cũng không đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa kêu y tá hỗ trợ đến cách vách gọi người. Trưởng bối Tề gia vừa nghe thấy đại công thần trong nhà tỉnh, vội ôm ba bảo bối đang say sưa ngủ ở trên giường nhỏ đi gặp mẹ. Nhược Nhược, đây là cô nương. Mẹ Tề đem cháu gái trong lòng cẩn thận đưa cho con dâu, ý vui mừng trong đáy mắt thế nào cũng không che giấu được. Tiếp theo lại đem cháu nội lớn trong lòng Tề lão gia tử đưa cho con, kêu anh ôm, bản thân mình tiếp nhận cháu trai nhỏ trong lòng chồng. Sau khi mẹ làm mẫu xong, Tề Thâm dùng bàn tay to nâng cái mông nhỏ cùng thân mình bé nhỏ của con, cúi đầu nhìn tên nhóc trong lòng đang chép chép cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi ngây ngô nở nụ cười. Đỗ Nhược ôm con gái, lại nhìn lão đại và lão tam, đầu tròn căng, bỏ bao chân cùng tay ra, thật sự rất nhỏ, nhìn đứa nhỏ bên cạnh chồng, hốc mắt cô đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được rớt nước mắt xuống, đột nhiên cảm thấy đây là thời khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Làm sao rồi, chẳng lẽ không thoải mái? Tề Thâm lúc nào cũng lưu ý vợ, nhìn thấy hai mắt cô đỏ lên, nước mắt muốn rớt xuống, nhất thời liền khẩn trương hỏi. Cười lắc đầu, chẳng lẽ nói mình nhất thời cảm khái, nhịn không được muốn rơi lệ sao? Mẹ Tề là phụ nữ, hiển nhiên biết tâm tư con dâu, cười cầm tay Đỗ Nhược. Nghe lão nhân gia nói, ở cữ không thể tùy tiện rơi nước mắt. Đối với con dâu, mẹ Tề là thật tâm thương yêu, nhất là đối phương cho mình thêm ba cháu nội, toàn bộ đại viện cũng là độc nhất. Đặt tên chưa? Đỗ Nhược không biết mình nhìn về phía Tề Thâm trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Tề Thâm tức thì cảm thấy trong lòng tựa như có con mèo nhỏ gãi, ngứa vô cùng, nhất thời trả lời không được. Không có đâu. Tề lão gia tử cùng cha Tề ngồi ở trên ghế sofa, nghe được Đỗ Nhược hỏi tên, nhất thời cướp lời đáp, phút cuối cùng vẫn còn không quên khoét cha Tề liếc mắt một cái, đều là thằng nhóc này, ngay cái tên đều cùng bản thân tranh, hừ. Cha Tề lạnh nhạt bị cha một cái liếc mắt, tên con đã cho cha lấy, người cháu này giờ đến phiên mình, nghĩ đến ba bé cưng đáng yêu, trong lòng kiên định hơn vài phần, nói cái gì cũng không nhượng bộ. Cảm thấy hiểu vài phần, Đỗ Nhược cùng mẹ Tề nhìn nhau cười, dù sao đều là người trong lòng có tính toán, chuyện đặt tên bọn họ cũng không lo lắng. Bình thường ở bên ngoài đều là một mặt cương nghị nghiêm túc, đại lão gia vì tranh đặt tên đứa nhỏ đến mặt đỏ tai hồng, Đỗ Nhược cúi đầu nhìn ba bé cưng, hôn bé này, rồi hôn bé kia, khóe miệng luôn luôn dương lên hạnh phúc, bé cưng, người một nhà chúng ta đều phải luôn luôn hạnh phúc như vậy. Chương 18, 5 năm. Dương Khải Thành cùng Chu Thụy buồn cười nhìn tiểu binh tiến vào báo cáo đang dùng một biểu tình gặp quỷ nhìn chung đội trưởng bọn họ, bất quá cũng không trách hắn, đừng nói là hắn chưa thấy qua, chính là bọn họ trợ thủ đắc lực theo chung đội trưởng 3 năm, đã không ít lần gặp biểu tình này của đội trưởng, cũng vẫn như cũ không thể tin tưởng cái người cười sán lạn trước mắt này là người mặt lạnh nhà mình kia, huấn luyện binh lính hết sức nghiêm khắc. Hôm nay có hay không nghịch ngợm, có quấy rầy mẹ các con hay không? Mặc kệ vài người bên cạnh rớt xuống ba vạch đen thế nào, Tề Thâm vẫn như cũ dùng ngữ khí sủng nịch nói chuyện cùng ba bảo bối. Bất quá bên kia Thái Bình Dương, bạn học Tề Duyệt đối với chất vấn của ba ba rất bất mãn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn hồng hào. Ba ba, chúng con đều thật biết điều, lúc mẹ làm việc sẽ nghe lời, không quấy rầy mẹ. Chúng con cũng không phải ba ba. Một bên lão đại Tề Hạo hiển nhiên oán niệm Tề Thâm thâm hậu, không lưu tình chút nào bóc mẽ lão ba nhà mình. Khụ khụ, cái kia các con tại sao có thể so với ba ba? Cho nên nói, bị đứa nhỏ tôi luyện ra mặt Tề Thâm càng ngày càng dày. Nhược Nhược, em nói đi. Mắt Tề Thâm đầy ý cười, chứng thực với vợ đầu điện thoại bên kia. Nhìn hai bé trước mắt đang nhìn mình, ánh mắt trợn to sáng lấp lánh, nhìn lại con trai nhỏ, luôn luôn yên tĩnh ngồi ở bên cạnh đọc sách, hiện thời cũng nhìn mình, bị lửa đốt đến chân, da đầu Đỗ Nhược có chút run lên, trong lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ chồng, càng già càng trẻ con, lại cùng con phân cao thấp. Mẹ Tề Thuyên giật nhẹ ống tay áo mẹ, không hài lòng mẹ thất thần. Cúi đầu nhìn về phía tay nhỏ bé lôi kéo ống tay áo mình, Đỗ Nhược cười thở dài ôm lấy con nhỏ nhất cũng ngồi gần điện thoại, sẳng giọng nói với chồng chỉ biết chọc con thôi. Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến tiếng cười người đàn ông trầm thấp mà lại sung sướng. Đỗ Nhược hơi hơi đỏ tai, cô xem lịch bàn cũng nhanh, rất nhanh những ngày chia lìa như vậy có thể kết thúc, cô cọ cọ xoáy tóc nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu con, liền sẽ không rời đi.